Quyền tài chương 184 tới chương 196. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nhưng mà, Đổng Học Bân càng muốn làm việc đến nơi đến chốn, hết lần này tới lần khác càng gặp phải trở ngại. Hôm nay, Đổng Học Bân cùng trong văn phòng huyện cục lật từ hồ sơ Huệ Điền Hương lấy ra, còn có rất nhiều là cảnh sát nhân gián sở phong cung cấp. Vụ án trong này phần lớn là vụ án năm nay Huệ Điền Hương không có phá xong hoặc là cuối cũng không giải quyết được gì. Ví dụ như sự kiện một nhà dưới quê quân cờ bài tụ chúng đánh bạc cùng đánh người, ví dụ như chó nhà ai cắn người lại là ngay cả tiền thuốc men cũng không có bồi thường, ví dụ như con cái nhà ai say rượu lái xe đem nhà hương thân đuổi. Đều là chút ít vụ án tranh cãi không tính là hình sự, nhiều vô số hơn 10 vật. Đổng Học Bân trong lòng rõ ràng, những án này sở dĩ không có kết quả, ngược lại cũng không phải hoàn toàn là đồn công an không hoàn thành trách nhiệm, chủ yếu là quan hệ bên trong, quan hệ lãnh đạo quê, quan hệ lãnh đạo huyện, quan hệ công an huyện cục, nhiều khi lãnh đạo một cuộc điện thoại gọi tới biện hộ cho, hoặc là bạn bè thân thích lãnh đạo này nọ, án đương nhiên không có cách nào khác ra được. Đem hồ sơ ném tới trên bàn, Đổng Học Bân đau đầu xoa bóp mi tâm, hắn cũng muốn không nhận người thân mà đem án tra đến cùng, cho dân chúng đổi một cái cách nói, nhưng trong nước chú ý chính là quan hệ, chú ý chính là quy tắc, người nó mặt mũi ai cũng không mua, nhất định sẽ bị bài xích tại bên ngoài vòng luân quân, liền mất quan cùng nói không chắc. Reng reng reng, điện thoại vang lên. Đổng Học Bân tiếp lên xem xét, là điện thoại mẹ Loan Hiểu Bình. Tiểu Bân, con bận không? Mẹ nói hai câu, con thứ hai nhà lão Khánh cùng nhà chúng ta có quan hệ rất tốt bị người ta thả chó cắn, bảo sợ cảnh sát cùng mặc kệ Loan Hiểu Bình vốn là không muốn cho đứa con thêm phiền, nhưng mà vẫn là không chịu nổi nhân tình bà con lối xóm, chân cũng bị cắn nát, máu thịt mơ hồ, mẹ nhìn cùng lo sợ, con xem có phải là. Cũng không cần hắn thế nào, nhưng tiền thuốc men cùng tạo thành tổn thất thế nào cùng phải bồi thường ít tiền chứ. Đổng Học Bân cười khổ nói, mẹ, con biết rồi, nói sau đi. Tại sao nói sau? Con không phải cục trưởng sao? Chút chuyện như vậy còn không quản được. Thứ bên trong mẹ không hiểu đâu, như vậy đi, con giúp mẹ hỏi một chút được không? Cái án này Đổng Học Bân vừa mới xem hết, biết chủ chó là thân thích Lưu phó trưởng phòng tài vụ trang bị công an huyện cục, cho nên đám người Lưu Đại Hải xử lý tất nhiên sẽ không giống dần sự bình thường tranh cãi. Quan hệ, vẫn là quan hệ, Đổng Học Bân có chút phiền. Đám khốn kiếp này, xử lý nhẹ chịu thiệt là dân chúng, xử lý hung ác trên mặt lãnh đạo không làm được, thật mẹ nó chán ghét người. Reng reng reng, điện thoại lại vang lên, lúc này là điện thoại văn phòng tiếng Lưu Đại Hải đùng đùng nổi giận vang lên ở đầu kia, Đổng cục trưởng, tôi cũng không rõ, huyện cục hứa hẹn tiền thưởng vì sao vẫn chưa tới. Công tác để cho chúng tôi tự mình giải quyết, máy tính để cho chúng tôi tự mình giải quyết, thiết bị văn phòng để cho chúng tôi tự mình giải quyết, giờ đây ngay cả tiền thưởng sớm đều hứa hẹn xuống cùng để cho chúng tôi giải quyết. Tài chính đều bị lấy hết, chúng tôi lên đâu giải quyết đây? Đánh điện thoại đến chỗ phòng tài chính vật tư bọn họ đây đến đẩy đi tìm cớ. Cái này mẹ nó có ý tứ gì? Lại như vậy xuống dưới, tôi đây cái sở trưởng cũng không cách nào làm. Người dưới náo động rất lớn. Đổng Học Bân chần mày cau lại, cái gì tiền thưởng? Là cuối năm huyện cục công an xuống một cái quy chế khích lệ, biểu hiện ưu tú, kim ngạch phạt tiền nhiêu, có công hiên, bất kể là cảnh sát nhân dân chính thức hay là hiệp cảnh đều có thể được thưởng tiền mặt, mỗi lần đều là trong cục chi phát tiền, lúc đầu năm tài chính huyện cục khẩn trương, tiền thưởng liền một mực không xuống, kéo dài hơn một tháng, nhưng bây giờ, chỗ khác đều nhận tiền thưởng, làm sao lại người Huệ Điên Hương chúng ta không được? Bên phòng tài chính vật tư nói như thế nào? Bọn họ nói tiền thưởng còn chưa thống kê đi ra, bảo chúng ta tự mình giải quyết, ngài nói cái này gọi là chuyện gì? Chỗ khác cùng thống kê ra rồi, chỉ có chỗ chúng ta thống kê không ra được. Lão Lưu, anh trước tiền đừng kích động, tôi nhớ khoản tiền thuốc nổ kia không phải vừa thu sao? Chuyện tiền thưởng này không thể chậm trễ, trước cầm khoản tiền kia điều một chút. Lưu Đại Hải nói, ngài lần trước nói, văn phòng cục trưởng họp không đồng ý chúng ta xin thiết bị, nhưng những thứ kia lại không chậm trễ được, cho nên trước tiền là sợ chúng ta ứng tiền lên, giờ đây thật không có tiền, ngay cả xe cảnh sát tôi cũng đều không cho bọn họ chạy. Vì sao? Tiền xăng dầu ra không nổi. Hắn nói có chút khoa trương, nhưng giờ đây tài chính Huệ Điền Hương tình huống quả thật tương đối gian nan. Nhưng hết lần này tới lần khác, huyện cục chính là không để cho phát tiền. Đổng Học Bân chán mày trầm xuống, anh đừng quản, tôi bên này thúc đây bọn họ. Lưu Đại Hải nói, Đổng cục trưởng, tôi hôm nay thật không là nhắm ngài, tôi cũng là bị đám người phòng tài vụ vật tư kia chọc giận, trong sở chúng ta đại lăng tử nhị lăng từ hai hiệp cảnh sinh đôi ngài biết chứ. Bọn họ lúc Tết âm lịch lập công, đại lăng tử còn vì thể bị thương, theo lý thuyết cái số tiền thưởng này sớm nên đến, bọn họ còn có một muội muội đang học đại học, phí sinh hoạt cùng học phí đều là hai huynh đệ ăn mặc tiết kiệm ra, nếu tiền thưởng đến không được, muội muội hai huynh đệ tháng này cũng không qua nổi nữa. Đổng Học Bân biết rõ, phòng tài vụ vật tư là ngành hồ nhất quốc phân công quản lý, mấy lần đều cầm phát tiền, đây rõ ràng là đang làm khó mình. Chuyện phiền lòng một chuyện tiếp một chuyện, tâm tình Đổng Học Bân thật không tốt, cầm lấy điện liền gọi cho điện thoại Lưu phó trưởng phòng tài vụ vật tư, tôi Đổng Học Bân, Huệ Điền Hương chỗ chúng ta tiền thưởng cảnh sát nhân dân hiệp cảnh khi nào có thể tới? Chờ khác vài ngày trước đã có thể phát súng rồi. Lưu phó trưởng phòng sớm đoán được tiểu Đổng cục trưởng sẽ gọi điện thoại đến, cũng trước đó chuẩn bị xong chối từ, Đổng cục trưởng, không phải tôi không để cho các anh tiền, là Vương trưởng phòng phần công công tác quản lý thống kê còn chưa có làm xong, bằng không anh hỏi hắn một chút. Hắn thoáng cái đẩy cho Vương phó trưởng phòng khác. Đổng Học Bân con mắt hơi nheo lại, anh đây là đánh thái cực với tôi, à Lưu phó trưởng phòng cười dài nói, tôi cũng không dám, là thật chưa thống kê ra. Quẳng xuống điện thoại, Đổng Học Bân lại gọi Vương phó trưởng phòng bên kia, mấy người tự hồ thương lượng kỳ rồi, Vương phó trưởng phòng thoái thác nói, Đổng cục trưởng, chúng tôi đang gia tăng công tác thống kê, xin kiên nhẫn chờ vài ngày nữa đi. Mấy ngày? Cái này, tôi cũng không rõ. Ngược lại tội nhanh chóng thúc giục người phía dưới. Cái gọi là vài ngày này còn không biết muốn tới ngày thân năm nào, Đổng Học Bân đều lười phải cùng hắn nhiều lời, cái gì cũng không nói trực tiếp cúp điện thoại, gọi tới võ quân phụ trách phòng tài chính vật tư, võ trưởng phòng, phòng tài chính vật tư các anh hiệu suất làm việc thật cao, bây giờ còn có thể để cho khất nợ tiền lương tiền thưởng bên này hay sao? Đầu kia võ quân nở nụ cười một cái, là vì sự tình tiền thưởng à, hai ngày trước máy tính tài vụ bên kia xảy ra chút vấn đề, giờ đây đang tại gia tăng công tác thống kê, Đổng cục trưởng. Tỉnh Hu ông kinh tế sở Huệ Điên Hương là tương đối khá trong các hương trấn, sẽ không chỉ ít tiền như vậy cũng cầm không được chứ. Anh bảo bọn họ trước tiền tự đi giải quyết, chờ bên này xong việc tôi sẽ đem tiền đánh qua. Kính xin Đổng cục trưởng giải thích một chút, tình huống đặc thù mà. Đổng Học Bân ngược lại nở nụ cười, vâng là lãnh đạo phòng tài chính vật tư chúng ta có trình độ, đánh thái cực, giờ giọng dở giọng, thật sự là gương mẫu cơ sở cơ quan chúng ta mà. Hắn sớm nghe nói được tiểu Đổng cục trưởng công phu ngoài miệng rất cao, quả nhiên danh bất hư truyền. Võ quân vẻ tươi cười lạnh lão, chúng tôi cũng có khó khăn, mọi người lẫn nhau thông cảm đi. Đổng Học Bân loạn soảng thoáng cái quẳng điện thoại xuống. Con mẹ nó, thật đúng là người nào cũng dám ở trên đầu ta đại tiện. Tiền thiết bị máy tính còn chưa tính, nhưng huyện cục đồng ý tiền thưởng hẳn là 100% phải đúng hạn, cái này cũng kéo dài không vội. Phòng tài chính vật tư này, đi theo bước chân Hồ Nhất cuối cùng được ngược lại thật chặt. Cùng quá con mẹ nó không có cái nhìn đại cục. Đổng Học Bân không có một lần nữa gọi điện thoại cho những người khác, càng không có báo cáo nhanh cho Lương Thành Băng, không nói trước Lương cục trưởng có thể giải quyết chuyện này cho hắn hay không, chính mình nếu có cái chuyện gì liền báo lên lãnh đạo giải quyết, hiển nhiên sẽ làm cho Lương cục trưởng cùng lãnh đạo huyện cục xem nhẹ, sẽ cho là mình không có năng lực, không có thủ đoạn, cho nên chuyện này tất phải dựa chính mình Đổng Học Bân. Nhìn đồng hồ sơ án kiện trên bàn kia, Đổng Học Bân ánh mắt ngưng tụ. Để chúng ta tự đi giải quyết. Được. Đây là các ngươi tự nói. Đổng Học Bân nhìn ra ngoài, đem hồ sơ kẹp lấy, mang theo túi rời văn phòng huyện cục, đẩy cửa vào phòng Hồ Tư Liên. Hồ Tư Liên ngân ra, chạy nhanh bò xuống sự tình đứng lên. Đổng cục trưởng, ngài tìm tôi gọi điện thoại không được sao, tại sao còn tự mình đến? Đổng Học Bân nói, Hồ tỷ, xe buýt còn không? Giờ là còn, nhưng mà người phòng tài chính vật tư ngày hôm qua nói muốn dùng xe, đã cùng văn phòng gọi đến rồi. Đổng Học Bân gật gật đầu, đem chìa khóa đưa tôi đi. Hồ Tư Liên khó xử đau khổ cười. Đổng cục trưởng, cái này không tốt lắm đâu. Người phòng tài chính vật tư không để cho Đổng Học Bân mặt mũi, Đổng Học Bân đương nhiên cũng sẽ không cho bọn họ mặt mũi, khẽ vươn tay nói, bọn họ nếu hỏi lên, cô bảo bọn họ tới tìm tôi, đúng rồi, tôi hai ngày này có thể cùng sẽ ở văn phòng Huệ Điền Hương, xe hơi mấy ngày nữa trả trở về. Không có vấn đề chứ? Hồ Tư Liên có thể nói có vấn đề sao? Đành phải đem chìa khóa xe đưa hắn, cùng lần đầu tiên kiến thức được một mặt cường ngạnh của Đổng Học Bân. Huệ Điền Hương xe bị khách vừa mới rời sở, Đổng Học Bân liền chú ý tới tâm tình buồn bực của các nhân viên cảnh sát, châu đầu ghé tai phàn nàn cái gì? Đã tiền thưởng đến không được, vì sao lúc trước hứa cái kia? Đây không phải hại người sao? Tình huống nhà của cậu còn tốt một chút. Nhà của tôi cũng sắp đói rồi. Tôi thọ à, tiền chúng ta là toàn bộ bị đám người phòng tài chính vật tư kia nuốt. Ồ, kia giống như là xe Đổng cục trưởng, đừng nói nữa đừng nói nữa. Thấy tiểu Đổng cục trưởng từ trên xe bước xuống, mọi người đều chào hỏi, Đổng Học Bân khẽ gật đầu, đột nhiên từ trong mấy người phát hiện hai hiệp cảnh vừa đen lại khỏe mạnh, tuổi đang khoảng 30, tướng mạo cơ hồ giống như đúc, đại khái chính là anh em sinh đôi Lưu Đại Hải nói kia, Đổng Học Bân liền nói, các cậu là Đại Lăng Tử Nhị Lăng Tử. Đại Lăng Tử không ngờ tiểu Đổng cục trưởng có thể biết mình, không khỏi được yêu mà sợ vội gật đầu. Nhị Lăng Tử cũng hàm hậu gãi gãi đầu, cười ngây ngô một chút. Đổng Học Bân đưa mắt nhìn dày hai người rách tung tóe, liền biết Lưu Đại Hải không có nói dối. Điều kiện trong nhà hai người bọn họ hẳn là cực kỳ kém, nghe nói muội muội hai cậu đang học đại học. Ha ha, ở nơi nào? Thành tích thế nào? Đại Lăng Tử có chút kiêu ngạo nói, tại Phần Châu, em gái của tôi học tập đặc biệt tốt, chỗ này thật không thể so với kinh thành, trong một nhà có thể ra một sinh viên là chuyện cực kỳ không đơn giản. Nhưng mà vừa nghĩ tới phí sinh hoạt của em gái, khuôn mặt Đại Lăng Tử lại đau khô xuống. Đổng cục trưởng, tiền thưởng rốt cuộc khi nào thì có thể xuống? Em gái của tôi đã không có tiền, nếu không gửi tiền cho nó ngay cả tiền cơm đều không có mà ăn. Đổng Học Bân không trả lời hắn, mà là nhìn tay phải bọc băng gạc của Đại Lăng Tử, thường thế kia là chịu lúc đầu năm. Nhị Lăng Tử nói, anh của tôi không chê một nên cướp, bị người nọ dùng dao làm bị thương, lúc ấy nếu không phải anh của tôi phản ứng nhanh, thiếu chút nữa ngay xã mạng sống cũng không còn, Lưu sở trưởng cùng huyện buộc xin 2.000 tiền thưởng cho anh tôi, nhưng... Nhưng đến bây giờ cũng... Hai người bọn họ sở dĩ liều mạng như vậy, chính là vì em gái, nhưng ai có thể nghĩ tiền lại chậm chạp không đến được. Đổng Học Bân vỗ vỗ bả vai hai người bọn họ, yên tâm, tôi tới chính là giải quyết chuyện này. 5 phút đồng hồ sau, Đổng Học Bân tìm được Đại Hải, lão Lưu, anh vất vả một chút, lập tức thông báo tất cả cảnh sát nhân dân cùng hiệp cảnh tới họp, còn có người nghỉ ở nhà cũng gọi trở về. Lưu Đại Hải mở mịt nói, đây là... Đổng Học Bân cũng không có giải thích, tôi tại phòng họp chờ, có nhiệm vụ quan trọng. Nói phòng họp, thật ra chính là một văn phòng khá lớn sửa lại, Đổng Học Bân gọi cảnh sát Sở Phong cùng nhau vào bên trong, tìm cái bàn, mở ra đống hồ sơ kia cùng Sở Phong hỏi tình huống cụ thể vụ án. Sở Phong âm thầm kích động, biết là mình lần biểu hiện trước thắng được Đổng cục trưởng tín nhiệm, cũng không có dám giấu điêm, đem tình huống hắn biết toàn bộ nói. Không bao lâu, các nhân viên cảnh sát lục tục vào phòng họp, Lưu Đại Hải, chi đạo viên Lý Tam Miêu, phó sở trưởng Trần Phát cùng đều đến. Văn phòng không quá lớn, ghế cũng không đủ. Rất nhiều hiệp cảnh chi có thể đứng. Đổng Học Bân cũng không cần phải micro, nhìn mọi người đang nghi hoặc khó hiểu có cái án lớn gì, Đổng Học Bân lớn tiếng nói, tôi biết tất cả mọi người quan tâm tiền thưởng 2 tháng này, đúng vậy. Chúng ta cảnh sát hiệp cảnh tại đầu tuyến vào sinh ra tử, ngủ được so với người khác muộn hơn, làm được so với người khác mệt mỏi hơn, còn thỉnh thoảng phải tăng giờ làm việc, phải tùy thời gánh chịu nguy hiểm tính mạng, có thể đến bù tôn thất cho mọi người cùng chỉ có tiền thưởng, nhưng tôi giờ đây có thể nói cho các người biết, tôi đã cùng lãnh đạo phòng tài chính vật tư câu thông qua. Bọn họ bản kia xảy ra chút vấn đề, thống kê làm việc đang lần nữa qua, tạm thời là phát không được tiền. Thưởng. Nói đến chỗ này, đã có người đã phẫn nộ rồi. Bọn họ cố tình. Đúng. Vì sao chỗ khác đều có thể lấy được tiền? Mà chúng ta lấy không được. Lưu Đại Hải không nói gì nhìn Đổng Học Bân, trong lòng tự nhủ anh đây không phải lửa cháy đổ thêm dầu sao, liền vỗ vỗ cái bàn, yên lặng một chút. Chỉ đạo viên Lý Tam Miêu cùng nói, trong cục có khó khăn. Mọi người cần thông cảm. Đại Lăng Tử đứng phía sau tức giận nói, ai có thể thông cảm cho chúng ta? Thấy quần chúng xúc động, Đổng Học Bân rất hài lòng, trong lòng của hắn cũng nghẹn một ngọn lửa, liền ép ép tay nói, mọi người hãy nghe tôi nói, lãnh đạo phòng tài chính vật tư bảo chúng ta trước tiền tự đi giải quyết, nhưng tình huống tài chính sở chúng ta mọi người cùng đều biết, tôi muốn hỏi mọi người, các người có biện pháp nào hay không? Dưới ai cũng không lên tiếng, bọn họ có thể có gì biện pháp chứ? Ánh mắt Đổng Học Bân quét tròn một vòng, không có người có biện pháp. Vậy tôi có biện pháp. Bọn người Lưu Đại Hải cùng Lý Tam Miêu đều ngân ra. Đổng Học Bân đem một cái hồ sơ vừa mới chỉnh lý đi ra vỗ vào trên mặt bàn. Lãnh đạo phòng tài chính vật tư đã bảo chúng ta tự đi giải quyết. Vậy chúng ta liền tự đi giải quyết. Giờ đây ta bắt đầu bố trí nhiệm vụ cho mọi người. Chỉ cần hoàn thành những cái này, tôi chẳng những cam đoan tiền thưởng mọi người có thể trước tiền phát xuống. Hơn nữa mức tiền thưởng chỉ có thể so với ban đầu của các người nhiều hơn, sẽ không so với ban đầu ít đi. Ít nhất mỗi người nhiều hơn 500 đồng tiền thưởng. Cái gì? Chẳng những có thể lấy được tiền thưởng, còn có thưởng thêm vào. Không ít người hào hứng lập tức tăng vọt. Đổng cục trưởng ngài nói cái nhiệm vụ gì đi? Cam đoan hoàn thành. Rất nhiều lão nhân viên cảnh sát cùng bọn lãnh đạo Lưu Đại Hải lại không đơn thuần như vậy, chuyện tốt như vậy. Hay là để cho bọn họ cùng tổ chức buôn lậu thuốc phiện quốc tế sống mái với nhau hả? Sở Phong là duy nhất biết Đổng cục trưởng muốn làm gì, bất đắc dĩ cười khổ. Đổng Học Bân e hèm cuốn họng, nhiệm vụ rất đơn giản. Vương Minh Minh người chó cắn bị thương, dân chúng đã phản ánh đến chỗ này của tôi, tìm hai người, bắt hắn mang về cho tôi. Tôn Đại Chu tháng trước giẫm ngô của bà con, còn trộn rất nhiều ngô, tìm hai người, bắt hắn mang về cho tôi. Trịnh Tiểu Chung uống say đem tiệm cơm người ta đập bê, còn đánh bị thương người, cái án này cùng kéo dài 2 tháng rồi, tìm hai người, bắt hắn mang về cho tôi. Còn có bài bạc giữa nông thôn, dân chúng đã không chỉ một lần báo qua nơi đó tụ chúng đánh bạc, còn xảy ra không ít sự kiện ẩu đả, cái này tôi đích thân bắt. Đại Lăng Tử, Nhị Lăng Tử, Sở Phong, các người đi bắt bạc với tôi. Vừa nghe lời này, Lưu Đại Hải, Lý Tam Miêu và rất nhiều cảnh sát nhân dân nhất tề hít vào một ngụm khí lạnh. Vương Minh Minh là ai? Đó là thân thích của Lưu phó trưởng phòng tài chính vật tư. Tôn Đại Chu là ai? Đó là đứa con lão chiến hữu lãnh đạo phòng tài chính vật tư. Trịnh Tiểu Chung là ai? Đó là bạn học trung học Vương phó trưởng phòng tài chính vật tư. Nhất là mấy nhà bài bạc dưới quê kia, lúc khai trương lãnh đạo phòng tài chính vật tư võ quân cố ý tới. Vài người muốn bắt tất cả đều là có bối cảnh cục công an. Cho nên từ trước tới nay, ai cũng không dám động đến bọn hắn. Không ngờ nhiệm vụ của tiểu đổng cục trưởng lại là bọn họ. Tiểu đổng cục trưởng đây là... Tức giận rồi. Lưu Đại Hải chặn lại nói, đổng cục trưởng, có chút vụ án cũng đã trôi qua rồi, có phải là... Đổng Học Bân không lộ ra chút biểu tình nào nói, qua rồi sao? Tài sản cùng người thân dân chúng gặp phải thương tôn cùng tổn thất, mà phân tử phạm tội lại như cũ nhân nhân ngoài vòng pháp luật, cái này gọi là cái gì quá khứ? Bắt người cho tôi. Xảy ra chuyện tôi chịu trách nhiệm. Đổng Học Bân nhìn xuống mọi người, lần kia chúng ta bắt bạc, chuyện lão Trịnh mặc báo mọi người đều biết rồi. Tôi không muốn lại xảy ra cái chuyện này, nếu để cho tôi bắt được ai mặc báo. Sẽ không dễ dãi như thế đâu. Đại Lăng Tử hưng phấn nói, đổng cục trưởng ngài yên tâm, cam đoan đem người bắt lấy. Bên cạnh còn có người phụ họa nói, chúng ta cùng vậy. Nhất định đem người bắt trở về. Rất nhiều người trong lòng đều có một trái tim chính nghĩa, những hộ quan hệ này lúc trước khi dễ dân chúng, mọi người lại chỉ có thể bởi vì tên lãnh đạo kia một cái biện hộ cho điện thoại mà trơ mắt nhìn, lửa sớm giấu ở trong lòng, tăng thêm lần này người phòng tài chính vật tư cố ý cầm tiền thưởng không phát, lại chọc giận rất nhiều người, cái này, có tiểu đổng cục trưởng câu kia ra trách nhiệm hắn chịu trách nhiệm mà nói, lửa giận của mọi người rốt cục tập trung đến trên một điểm, bắt con mẹ. Nó. Lý Tam Miêu cảm thấy không ổn, nhìn về phía Lưu Đại Hải nói, lão Lưu. Lưu Đại Hải lúc này cũng nghĩ thông suốt rồi, không phải bọn họ muốn phá hư quy tắc, thật sự là này đám người phòng tài chính vật tư quá tai quái. Muốn lúc chính mình làm việc bên này một cuộc điện thoại liền gọi tới, được sao, giờ đây ngay cả chúng ta cảnh sát hắn là phát thưởng lại cầm không rời tay. Nào có các ngươi làm chuyện như vậy? Là các ngươi trước tiền không để cho chúng ta mặt mũi. Chúng ta đây vì sao cho các ngươi mặt mũi? Lưu Đại Hải thấy có tiểu đổng cục trưởng chỗ dựa áp trận, cũng không quản cái gì khác, nghe đổng cục trưởng chỉ huy, bắt. Đổng Học Bân nói, lão Liêm, anh là đầu lĩnh, cũng là anh chỉ huy phân phối nhiệm vụ đi. Lưu Đại Hải cũng không có từ chối, điểm danh bắt đầu chứng thực đến đầu người. Đổng Học Bân mặc dù là bị ép, nhưng cái này lại thế nào không phải một mùi tên trúng hai con nhạn. Hắn đang lo không có lý do chính đáng dạy dỗ một chút những hộ quan hệ kia thay dân chủng hả giận. Chờ phân phối xong nhiệm vụ, Đổng Học Bân nói, đều biết chính mình phụ trách người nào rồi chứ. Tôi mặc kệ lãnh đạo điện nào thoại tới biện hộ cho. Tất cả theo lệ công bằng làm việc cho tôi. Hôm nay phải đem người mang về. Được rồi. Hành động. Lưu Đại Hải đi tới nói, Đổng Cục trưởng, tôi đi cùng với anh đi phòng bài bạc. Được Đổng Học Bân dẫn theo Sở Phong cùng Đại Lăng Tử Nhị Lăng Tử mấy người liền lái xe hướng Bắc. Trong phòng bạc, mọi người đánh mạc trượt đánh đến khí thế ngất trời. Ông chủ thông qua bạn bè nắm quan hệ quen biết lãnh đạo phòng tài chính vật tư võ quản công an huyện cục, lại đưa không ít tiền, ngày khai trương võ quân kia cố ý đến hiện trường, từ đó về sau liền không có cảnh sát đến tra qua bên này, cho nên ông chủ sòng bạc dùng khí cũng tăng lên, hoàn toàn không ngờ cảnh sát sẽ có đến thăm bắt bạc một ngày, ở đây cùng đám sòng bạc kinh thành kia khác nhau, cũng không phải dùng tích phân chê hoặc là cái thẻ đánh bạc thay thế, mà là chân chân chính chính. Tiền mặt, lần này đã bị bắt vừa vặn. Nhìn vài tên cảnh sát chen chúc mà vào, ông chủ có chút nằm mơ. Đồng chí cảnh sát, hiểu lầm, hiểu lầm. Đổng Học Bân cười lạnh chi chi bàn mạc trượt, tiền đều đặt ở trên bàn bày, hiểu lầm cái rắm hả, lá gan của anh thật là không nhỏ, tụ chúng đánh bạc à, tiểu Sở, tịch thu tiền đánh bạc. Sở Phong đáp ứng, lập tức đi lấy tiền. Ông chủ không rõ Sở tại sao đột nhiên trở nên mạnh cứng ngắc như vậy, tôi quen võ trưởng phòng tài chính vật tư của các anh, chờ tôi gọi điện thoại. Đổng Học Bân nhìn hắn nói, anh quen Thiên Vương lão tử cũng vô dụng. Tội danh tụ chúng đánh bạc anh biết không? Nghe nói còn xảy ra qua vài sự kiện đánh nhau âu đả. Được. Cùng quá không đem Sở chúng tôi để vào mắt. Đại Lăng Tử Nhị Lăng Tử. Đem cửa hàng niêm phong. Nhìn về phía ông chủ tiệm, căn cứ điều lệ, phạt tiền 4 vạn nhân dân tệ. Lưu Đại Hải kinh ngạc, 4 vạn. Điều lệ chó má, điều lệ nào có quy định phạt nhiều tiền như vậy? Phong cách làm việc của Đổng Học Bân mạnh phi thường cứng rắn, bởi vì hắn biết rằng phương thức cơ sở làm việc, ngươi càng là cùng người ta giảng quy củ giảng nguyên tắc, người ta càng không đem ngươi cho là cái gì, càng không phối hợp, cho nên Đổng Học Bân dứt khoát nhập gia tùy tục, thay đổi tác phong ngày xưa cùng phòng tông hợp quốc an làm việc, trở nên cường hoành, chỉ có như vậy mới có thể ép được đám hộ quan hệ này. Ông chủ vừa nghe mấy chữ 4 vạn này cũng là nằm mơ, hắn là kinh doanh nhỏ, cũng chính là kiếm tiền hồ, mấy thân cũng lợi nhuận không được 4 vạn, sau khi qua loa vài câu, ngay lập tức đi đằng sau gọi điện thoại cho Võ Quân, đem sự tình nói với hắn rõ ràng. Võ Quân vừa nghe cùng lập tức tức giận, một cuộc điện thoại gọi cho Lưu Đại Hải. Lưu Đại Hải nhìn trên màn hình điện thoại, cười khổ một cái, không có tiếp. Đổng Học Bân xoay người hướng trên mặt điện thoại đưa mắt nhìn, tiếp đó đối với ông chủ ha ha cười nói, võ trưởng phòng tài chính vật tư đến biện hộ cho hả? Đi, mặt mũi võ trưởng phòng tài chính vật tư đương nhiên phải cho, phạt tiền số tiền 5 vạn. Lúc ta đến cửa tìm võ quân của ngươi đòi tiền ngươi đây đây ngăn cản, giờ đây muốn ta cho ngươi mặt mũi. Cút đi chỗ khác. Ông chủ kinh ngạc, thế nào mà chẳng những không rơi xuống, ngược lại lại tăng 1 vạn. Đổng Học Bân lần này đến một là dọn dẹp một chút đám tiểu tử mắt không vương pháp này, hai chính là muốn tiền, phòng tài chính vật tư không phải bảo bọn họ tự đi giải quyết khó khăn sao, cho nên tiền này đương nhiên không thể ít đi, chống cự nộp tiền phạt hả? Được, Đại Lăng Tử, đem bài tịch thu, đưa trở về sở. Đại Lăng Tử trong lòng cũng rất là thống khoái, vâng, Đổng Cục Trưởng. Ông chủ giờ mới hiểu được, không ngờ vị trước mắt này chính là phó trưởng phòng mới tới, hơn nữa người ta là động thật sự, ông chủ cương quyết nói, đừng đừng, tôi nhận phạt hắn không thể không chỉ ra tiền, dùng bàn tự động tẩy bài mạc trượt này tiêu của hắn không ít tiền, hắn tổn thất không nổi. Về đến sở, có người đã trở về rồi. Cảnh sát nhân dân báo cáo nói, Đổng Cục Trưởng, Vương Minh Minh thả chó căng người mang về đến rồi. Đổng Học Bân khen ngợi vô vô bả vai hắn, làm tốt lắm, dẫn tôi đi. Vào phòng đen nhỏ, Vương Minh Minh đang nhìn chán bắt chéo hút thuốc, cười ha hả cùng một tên cảnh sát nhân dán pha trò, không có một chút bộ dáng khân trương. Đổng Học Bân thấy liền giận, đi lên hai bước một cước đá vào trên mặt ghế. Cái ghế dưới mông đít Vương Minh Minh nhoáng một cái lay động, thân thể lập tức mất đi trọng tâm, ngã sắp xuống. Đổng Học Bân nhìn chằm chằm hắn nói, nghiêm túc chút cho tôi. Sở là cái nơi nào? Hả? Xem anh có vấn đề hay không? Vương Minh Minh cả giận nói, anh còn dám đánh người. Có tin tôi bẩm báo huyện cục công an các người hay không? Reng reng reng, điện thoại Đổng Học Bân vang lên, nhìn, là Lưu phó trưởng phòng tài chính vật tư, thân thích tên Vương Minh Minh kia, liên nhấc điện thoại vừa nghe, alo, Lưu trưởng phòng tài chính vật tư à, có chuyện gì sao? Lưu phó trưởng phòng tài chính vật tư đè nén cơn tức nói, Đổng Cục Trưởng, Vương Minh Minh tranh cãi không phải đã giải quyết riêng rồi sao? Vì sao bắt người? 2-3 giờ trước người này còn cùng chính mình đánh thái cực, Đổng Học Bân là người rất mang thù, liền gậy ông đập lưng ông nói, Vương Minh Minh. Vương Minh Minh là ai hả? Lưu trưởng phòng tài chính vật tư, tôi chỉ phân công quản lý sở Huệ Điền Hương liên lạc công tác, công việc cụ thể không thuộc tôi quản, anh hỏi người khác đi. Đổng Cục Trưởng. Các người. Đổng Học Bân không nói hai lời cúp điện thoại, nhìn Vương Minh Minh ngây người nói, thả chó cắn người, liền tiền thuốc men cũng không bồi thưởng cho người ta. Anh thật là đủ mắt, không có vương pháp. Đổng Học Bân câu nói đầu tiên cho định vụ án, phạt tiền 5.000. Trong hôm nay giao đủ Vương Minh Minh cả giận, 5.000. Dựa vào cái gì? Chích một mùi tim ngừa dại mới bao nhiêu tiền? Đổng Học Bân cười gật gật đầu, nghiêng người đối với sở phòng nói, điều tra thêm Vương Minh Minh cho tôi muốn hắn từ ngày sinh ra kia đến bây giờ tất cả ghi chép phạm tội, không có. Không có phải đi trong thôn hắn điều tra? Trong thôn tra không được phải đi thôn hàng xóm điều tra? Chỉ cần có người báo hắn có tình huống phạm tội, mấy tội cũng phạt. Vương Minh Minh trợn tròn mắt, dựa vào như vậy tra được, coi như mình không có vấn đề cũng phải tra ra vấn đề mà. Sở Phong nhận mệnh liền muốn đi ra. Vương Minh Minh nôn nóng nói, đừng. Tôi nộp tiền phạt. Ta giao. Đổng Học Bân ừ một tiếng, tiểu sở, tiền trong một nửa số tiền phạt đưa cho người bị hại làm tiền thuốc men cùng phí đền bù tổn thất tinh thần, còn lại giao lên sở. Chương 186. Trừng trị giữa trưa. Người nhà ông chủ sòng bài cùng Vương Minh Minh liên ngoan ngoãn đem tiền đưa tới, tiểu Đổng Cục Trưởng là nói rõ không nhận thân quen, bọn họ không giao cũng phải giao. Đổng Học Bân rõ ràng chính mình không dễ can thiệp quá nhiều đối với cơ sở, tiền hắn một phần cũng không có nhận, tất cả đều cho Lưu Đại Hải an bài, lão Lưu, điều tra thêm người bị hại lúc trước báo cảnh sát bị đánh tại sòng bài, tiền này một phần lấy ra bồi thưởng cho bọn hắn, còn có một nhà đại khánh tử bị chó Vương Minh Minh cắn, cùng lấy ra một nửa tiền phạt cho bọn hắn. Lưu Đại Hải nuốt nước miếng. Đổng Cục Trưởng, đại khánh tử bọn họ nơi đó, cho 500 tôi thấy là đủ rồi, có phải là? Đổng Học Bân nhíu mày, liếc hắn một cái. Lưu Đại Hải cười khổ nói, chủ yếu là tiền thưởng cảnh sát nhân dân chúng ta, tiền này. Đổng Học Bân nhìn mắt hắn nói, tôi cùng mọi người cam đoan qua, tiền sẽ có, tiền thưởng sẽ phát, không phải còn có vài phần tử phạm tội chưa bắt trở về đó sao? Giờ đây trước phải chiếu cố là lợi ích dân chúng, không thể luôn nghi chính mình, lão Lưu, tôi trước tiền là nói cho rõ. Dưới nếu ai dám đánh chủ ý cái bút tiền phạt này, dám từ bên trong cắt xén, tôi là người thứ nhất không buông tha hắn, đừng nói tiền thưởng lần này, tôi khiến hắn tiền lương đều không lấy được. Lưu Đại Hải liền không nói cái gì nữa, được, tôi đây đích thân giám sát. Cộc cộc cộc, Sở Phong gõ cửa đi vào phòng, báo cáo Đổng Cục Trưởng Lưu Sở Trưởng, Tôn Đại Chu Trọng Ngô của bà con đã bị bắt trở về rồi. Đổng Học Bân ha ha cười, lão Lưu, trông thấy không, tiền phạt lại đến rồi. Lưu Đại Hải cười nói, Tôn Đại Chu người này rất ngang ngược. Tiền hắn không quá dễ muốn đâu. Hắn vượt có thể vượt qua pháp luật sao? Đi, đi xem xem. Lúc đi vào phòng thẩm vấn, Tôn Đại Chu làn da ngăm đen đang cùng cảnh sát vỗ bàn trừng mắt, dựa vào cái gì bắt tôi? Hả? Tôi phạm chuyện gì? Đem sở trưởng của các người kêu đến cho tôi. Tôi cùng hắn nói chuyện. Lúc này, Tôn Đại Chu thấy được cửa mở tiếng đến Lưu Đại Hải cùng Đổng Học Bân, trong mắt lập tức trừng giống như mắt trâu, Lưu Sở, bày ra nhiều phần tử phạm tội như vậy không bắt. Anh bắt tôi làm cái gì? Hả? Tôi nào đắc tội với anh? Trong phòng cảnh sát đanh mặt nói, anh hủy hoại hoa màu, trộm thân cây ngô. Đánh rắm. Tôn Đại Chu chỉ vào cái mũi cảnh sát kia nói, cẩn thận tôi tố cáo anh vu oan. Có bản lĩnh anh lặp lại lần nữa. Đổng Học Bân phát hỏa, tại địa bàn của tao cũng dám kiêu ngạo như vậy, đi lên thình lình một cước hung hăng đạp tại trên bụng Tôn Đại Chu, đem hắn rầm một tiếng đạp đến trên tường, thành thật chút cho tôi. Tôn Đại Chu ôm bụng kêu thám một tiếng, ngạc nhiên nhìn về phía Đổng Học Bân, các người còn dám động thủ. Lưu Đại Hải quát, đây là Đổng cục trưởng, anh tôn trọng cho tôi. Tôn Đại Chu lửa giận xông lên nói, cục trưởng thì làm sao? Cục trưởng có thể tùy tiện đánh người. Hả? Đổng Học Bân cười lạnh nói, Tôn Đại Chu, anh biết nơi này là địa phương nào? Nghĩ đến anh cùng trong huyện cục có người sẽ không việc gì. Vô nghĩa. Xúc phạm pháp luật. Thiên Vương lão tử cũng không bảo vệ được anh. Ngô nhà lão lừa hàng xóm các anh có phải la anh dẫm? Sau đó có phải lại trộm mười mấy thân ngô hay không? Anh không thừa nhận cũng không có quan hệ, giờ đây chứng cớ vô cùng xác thực, căn cứ quy định, xử phạt khoảng 2 vạn nhân dân tệ. Trong một giờ giao tới cho tôi. Tôn Đại Chu nói, 2 vạn. Cục công an các anh ăn cướp, à tôi không trộm. Cái gì cũng không có trộm. Dựa vào cái gì nộp tiền phạt? Hả? Được, không giao cũng không có quan hệ. Đổng Học Bân quay đầu đối với tên cảnh sát nhân dân kia nói, báo cho đơn vị Tôn Đại Chu, đem sự tình hắn trộm đồ đoạt đồ cùng lãnh đạo chỗ hắn nói một câu, xem bọn hắn còn dám dùng người như vậy hay không, sau đó làm vài phần truyền đơn Tôn Đại Chu trộm ngô, đem nhà của hắn dám đầy cho tôi, đem thôn của hắn, nhà xí, cục điện, bản thông báo, chỉ cần nơi có thể dán liền dán lên cho tôi. Ngay lập tức đi lo liệu. Cảnh sát khẽ hít một hơi, trong lòng tự nhủ tiểu Đổng cục trưởng cũng quá hung ác. Tôn Đại Chu nôn nóng, hắn cũng là người cần thể diện, cho dù hắn không quan tâm, người nhà của hắn cũng phải cần thể diện, các anh muốn làm cái gì? Đổng Học Bân lạnh lùng nhìn hắn, Tôn Đại Chu, đây là xã hội pháp trị, đừng tưởng rằng có chút quan hệ thì không người trị được anh. Xúc phạm pháp luật còn dám kiêu ngạo như vậy? Được, tôi hôm nay muốn nhìn xem rốt cuộc là anh lợi hại hay là cục công an lợi hại. Sở Phong đem Tôn Đại Chu giải đến cửa thôn bọn họ chỗ nhiều người nhất dễ thấy nhất còng lên. Sau đó dán truyền đơn cho tôi. Để toàn bộ thôn bọn họ mọi người nhìn một cái hậu quả xúc phạm pháp luật. Vâng. Sở Phong lấy ra còng tay bước đi qua. Một chiêu này tuy không quá phù hợp quy củ, nhưng xác thực người quá ác tâm, cùng loại với đấu tô rất nhiều năm trước, toàn bộ thôn phụ lão hương thân đều trợn đôi mắt nhìn lên, mặc có dày đến mấy cũng không chịu được. Tôn Đại Chu hô, tôi quen Vương phó trưởng phòng tài vụ vật tư huyện cục các người. Lưu Đại Hải ở một bên âm thầm lắc đầu, trong lòng tự nhủ tiểu Đổng cục trưởng bắt ngươi cũng là bởi vì ngươi quen với người phòng tài vụ vật tư. Vương, trưởng phòng tài vụ vật tư, à Đổng Học Bân ở trước mặt hắn liền lấy ra điện thoại di động gọi cho tên phụ trách công tác thống kê tài vụ Vương phó trưởng phòng tài vụ vật tư kia. Alo, Vương trưởng phòng tài vụ vật tư à, tôi chỗ này vừa bắt được một tên tội phạm, tên Tôn Đại Chu, ha ha, hắn nói quen với anh, có chuyện này hay không? Vương phó trưởng phòng tài vụ vật tư vào lúc Tôn Đại Chu bị bắt liền nhận được tin tức, cũng biết thân thích Lưu phó trưởng phòng tài vụ vật tư bên đó cũng bị tiểu Đổng cục trưởng bắt, càng là mặt mũi Lưu phó trưởng phòng tài vụ vật tư cũng không cho. Vương phó trưởng phòng tài vụ vật tư vẫn có tự mình hiểu lấy, phẫn nộ thì phẫn nộ, nhưng lại không có chủ động gọi điện thoại cho Đổng cục trưởng hoặc là Lưu cục trưởng, hắn biết đối phương sẽ không bán mặt mũi cho hắn, nhưng ai có thể tường chính. Mình không gọi điện thoại, Đổng cục trưởng lại có thể gọi tới, thế là Vương phó trưởng phòng tài vụ vật tư liền nói, "A, à, đó là con một người băng hữu cũ của tôi, Đổng cục trưởng, chuyện cây ngô hắn cũng là uống rượu, anh cũng biết, rượu vào làm lầm chuyện." Đổng Học Bân cười nói, "Vương trưởng phòng tài vụ vật tư, tôi đây nên phê bình anh. Chúng ta làm cán bộ nhà nước, tất phải phát ra tác dụng dẫn đầu, không thể bởi vì là thân bằng hảo hữu của mình thì dung túng bọn họ, đó là đối với bọn họ không chịu trách nhiệm, không phải giúp bọn hắn, ngược lại là hại bọn họ, anh nói có đúng hay không?" Vương phó trưởng phòng tài vụ vật tư thở dài không nói. Đổng Học Bân nói, "Vương trưởng phòng tài vụ vật tư, máy tính của anh bên kia vừa hư, còn có rất nhiều công tác thống kê phải xử lý, biết anh bận rộn, sẽ không chậm trễ thời gian của anh, Tôn Đại Chu chuyện này giao cho tôi xử lý đi, cứ như vậy, anh bận của anh vẫn là công tác trang tài phòng tài vụ vật tư hơn." Thấy như thế, Tôn Đại Chu cũng rõ ràng, dùng khí lập tức chùng xuống. Đổng Học Bân nhìn Tôn Đại Chu, nói nữa đi, anh còn quen ai? Tôn Đại Chu có ngốc cũng đã nhìn ra, người ta là quyết tâm muốn xử chính mình, tôi nộp tiền phạt. Đổng Học Bân trong lòng tự nhủ sớm như vậy tốt hơn, đỡ phải nhiều lời. Không bao lâu, còn lại một tên đánh nhau ẩu đả Trịnh Tiểu Chung cùng bị dẫn tới phòng thẩm vấn. Trịnh Tiểu Chung có lẽ biết chuyện không thể nghịch hoặc là phía trên có người gọi điện thoại cho hắn. Đổng Học Bân còn chưa có thẩm vấn, hắn liền toàn bộ đều nhận, vẻ mặt cầu xin tỏ vẻ biết nhanh chóng bảo người trong nhà đem 2 vạn tiền phạt đưa tới. Việc Tiểu Đổng cục trưởng đem vài tên địa đầu xà quan hệ thực cứng bắt đi phạt khoản tiền lớn thoáng cái liền ở trong thôn truyền ra, hơn nữa trước kia bị đám hộ quan hệ này ức hiếp qua dân chúng còn được khoản bồi thưởng. Đây không thể nghi ngờ là tin tức rất làm cho người ta khiếp sợ, ai cũng không nghĩ ra vẫn đối với đám người này chẳng quan tâm số cảnh sật tại sao đột nhiên nặng tay. Không ít các hương thân nghe nói chuyện này đều là vỗ tay kêu hay, có gia quyến người lợi hại sau khi nhận tiền thuốc men còn cố ý mua đồ đi loan vì bái phòng thân thích Tiểu Đổng cục trưởng. Đại Khánh Tử bị chó cắn một nhà càng kích động tìm được Loan Hiểu Bình biểu đạt cảm kích. 4:30 chiều, cách Đổng Học Bân tuyên bố nhiệm vụ vẫn chưa tới 7 giờ, tất cả mục tiêu cũng đã đạt thành. Sở cảnh sát tổng cộng thu được tiền đánh bạc cùng tiền phạt tổng cộng chuối vạn 1.000 đồng, bỏ đi tiền thuốc men cùng phí tinh thần tôn thất cho người bị hại. Sở cảnh sát Huệ Điền Hương hành động lần này tổng cộng thu hoạch hơn 6 vạn nhân dân tệ. Đây là sở cảnh sát khác tinh thành phố trực thuộc trung ương mà nói có lẽ không tính cái gì, nhưng đối với sở cảnh sát huyện Hương Trân nghèo Huệ Điên Hương này mà nói, thu hoạch không thể nghi ngờ là cực lớn. Số tiền kia khiến Lưu Đại Hải cùng chi đạo viên Lý Tam Miêu trông mà cực kỳ thèm, một ngày liền gần 10 vạn tiền phạt, cái này nếu kiên trì một thân được bao nhiêu tiền. Một lần nữa phát cho sở cảnh sát mấy chiếc xe đều đủ. Đổng Học Bân lập tức bảo Lưu Đại Hải triệu tập tất cả mọi người họp. Các đồng chí, hôm nay mọi người khiến cho tôi thớ được sức chiến đấu, sở cảnh sát Huệ Điền Hương chúng ta đều khô cực rồi. Đổng Học Bân cất cao giọng nói, tôi biết mọi người không muốn nghe thao thao bất tuyệt gì đó, lời nói dư thừa tôi cũng không nói, bây giờ là lúc nên thực hiện tiền thưởng cho mọi người, gọi đến tên đi lên nhận tiền. Đám người Lưu Đại Hải cùng phó sở trưởng Trần Phát đã chuẩn bị xong từng cái phong bì. Đại Lăng Tử, Lưu Đại Hải trước tiền gọi đến gần đây đối với sở cảnh sát cống hiến lớn nhất. Đại Lăng Tử tinh thần chấn động, kích động đi đến, tiếp nhận phong bì, xoay người liền mở ra. Hang và em trai đều là loại nông dân chất phác, không có tâm cơ, nghĩ đến điều gì thì làm cái đó. Mà khi hắn nhìn thấy một xấp tiền dày đặt trong phong bì, Đại Lăng Tử ngơ ngẩn một chút, ngạc nhiên vui mừng quay đầu nói, hình như nhiều hơn rất nhiều. Lưu Đại Hải cười nói, đây là Đổng cục trưởng đối với biểu hiện mọi người hôm nay phát thưởng. Đổng Học Bân lớn tiếng nói, tôi không có ở một đường làm qua cảnh sát, nhưng mà tôi cũng biết mọi người vất vả, cái số tiền thưởng này là tôi cùng Lưu sở trưởng Lý chi đạo viên thương lượng qua, ở trên cơ sở vốn có 2 tháng tiền thưởng phải được, mỗi người được thêm 1.000 đồng tiền thưởng, đây là mọi người nên được. Nhiều hơn 1.000 đồng tiền. Cảnh sát hiệp cảnh phía dưới có chút sôi trào, rất nhiều người 2 thân tiền thưởng cũng không có tới 1.000 đồng. Số tiền kia đối với bọn họ mà nói không phải con số nhỏ, nhất là như Đại Lăng Tử nhị Lăng Tử loại người tình hưu ông gia đình tương đối nghèo khô này mà nói, đây quả thực là tiền cứu mạng. Đại Lăng Tử con mắt đều đỏ, phí sinh hoạt của em gái rốt cuộc đã có, cảm ơn Đổng cục trưởng. Bộp bộp bộp bộp, tất cả mọi người hưng phấn mà vô tay lên, cảm ơn Đổng cục trưởng. Cảm ơn Lưu sở. Cảm ơn Lý chi đạo viên. Vào lúc ban đêm, rất nhiều hộ quan hệ trên người không sạch sẽ đều hành quân lặng lẽ, nguyên một đám thành thành thật thật đều ô nhà thấp thòm không yên. Không biết kế tiếp có thể là chính mình hay không, không trách bọn họ không yên, Tiểu Đổng cục trưởng ban ngày dẫn đầu sở cảnh sát khắp nơi bắt người khắp nơi phạt tiền. Bộ dáng hung tàn kia khiến cho rất nhiều người đều phản phất thấy được một bức tranh. Sói đến. Sáng sớm hôm sau, sân nhỏ Loan gia bên ngoài chim khách điếu ra ríu rít kêu. Đổng Học Bân sảng khoái tinh thần vặn eo bẻ cô từ trong tây phòng đi tới, đánh cái ngáp, không nhanh không chậm đánh răng rửa mặt, tiếp đó liền đi bắt phòng ăn sáng. 2 ngày này hắn cũng định ở quê nhà hảo hảo làm việc bắt bớ của sở cảnh sát, cho nên ngày hôm qua cũng không trở lại huyện thành, sau khi cùng các cảnh sát hiệp cảnh cùng nhau ăn cơm tối trở về nhà bà ngoại ngủ. Lúc ăn sáng, mợ mặt mày hớn hở nói, Tiểu Bân của chúng ta lúc này có thể làm việc tốt lớn cho quê hương rồi. Cậu cũng nói, còn không phải sao, đám hộ quan hệ kia ỷ vào quen biết vài tên lành đạo liền làm sằng làm bậy, không bắt bọn họ thì bắt ai chứ. Dì Hai lo lắng nhìn Đổng Học Bân, Tiểu Bân, cháu phải chú ý an toàn, đám người này không phải thứ tốt lành gì. Cháu hiểu. Đổng Học Bân gắp trừng gà cho mẹ. Loan Hiểu Bình lần này cũng là hãnh diện, trên mặt treo nụ cười, có vẻ rất vui. Ngày hôm qua buổi chiều trưởng học nghỉ, Loan Hiểu Bình sau khi từ huyện thành trở về chợt nghe bà con quê đều đang nói tốt đứa con mình, nói con trai mình không sợ cường quyền thế nào, chí công vô tư thế nào, chẳng những đem Vương Minh Minh thả chó cắn người bắt lại phạt tiền, liền vài vụ án rất lâu rồi cùng một lần nữa nhảy ra đến giải quyết. Điều này làm cho Loan Hiểu Bình hết sức vui mừng, nàng là người tương đối chính trực, một mực đều hy vọng đứa con có thể làm một cái quan tốt vì dân. Cậu đối với Đổng Học Bân nói, võ quân trưởng phòng tài vụ vật tư cục công an huyện, vợ hắn cũng là Huệ Điền Hương chúng ta, cậu em vợ võ quân nghe nói là ác bá trong thôn, đánh người này, đùa giỡn con gái này, cướp của này, chuyện gì cũng làm qua, nhưng đi đến bây giờ, cậu em vợ hắn ngay cả sở cảnh sát cũng chưa vào qua cậu nghe nói rồi. Đổng Học Bân ngày hôm qua dứt khoát hẳn hơi hành động hoàn toàn là nhằm vào lãnh đạo phòng tài vụ vật tư, cho nên cũng muốn cung cấp cho hắn một ít đạn dược. Gì cả nhíu mày, ông nói là đang đại lỗi ở thôn Đại Vọng Đan. Tên kia quả thật là ác bá. Loan Hiểu Bình nhìn về phía con trai, Tiểu Bân, mẹ cũng nghe nói người nọ làm không ít chuyện xấu. Con cũng phạt tiền hắn. Đổng Học Bân toát mồ hôi, phàm việc đều cần nắm giữ một cái độ, quá mức mà nói nhất định sẽ xảy ra vấn đề, cho nên Đổng Học Bân hôm qua mới không có đối với đám người này cạn tàu ráo máng, chính là tại cái độ này trong phạm vi khống chế được, giờ đây như là đã đạt thành mục tiêu, thể hiện ra chính mình cường thế cùng cô Tây, phòng tài vụ vật tư bên kia có lẽ cũng sẽ biết điều đem tiền thưởng của sở cảnh sát phát xuống đến đây, Đổng Học Bân cũng không cần phải lập uy nữa. Vị trí trưởng phòng tài vụ vật tư dù sao phi thường quan trọng, tất cần mặt mũi nên Đổng Học Bân vẫn là cần lưu cho hắn một chút. Nếu như mình thật bắt cậu em vợ Võ Quân, vậy cũng liền phá nát mặt không phải đến mức cuối cùng, gây thù hằn quá nhiều đối với Đổng Học Bân hiện tại mà nói cũng không phải chuyện tốt gì. Sau khi ăn xong, Đổng Học Bân lái xe trở về sở cảnh sát. Xe hơi vừa vào sở cảnh sát, Đổng Học Bân liền nhìn thấy phó sở trưởng Trần Phát tổ chức người đang trong nội viện đối luyện vật lộn một chọi một. Hôm nay, tinh thần các dân cảnh hiệp cảnh cùng vài ngày trước khác nhau rõ ràng. Đối với rất nhiều người mà nói, cuộc sống mới là đệ nhất vị, có tiền, cuộc sống mới có thể càng tốt. Mọi người nhiệt tình mới có thể càng đủ, cho nên trải qua việc ngày hôm qua phát thưởng, Đổng Học Bân chẳng những tại trong dân cảnh dựng nên uy tín, cũng thắng được rất nhiều người tín nhiệm. Đổng Cục Trưởng. Đổng Cục Trưởng, chào buổi sáng. Vừa thấy tiểu Đổng Cục Trưởng đến, mọi người đều chào hỏi vấn an, rất là cung kính. Đổng Học Bân mở cửa xe, cười đi tới, sáng sớm luyện. Cái hoạt động này không tệ lắm, ai tổ chức? Trần Phát Nghênh đón nói trước, là Lưu sở trưởng đề nghị, mỗi tuần đều có một lần đối luyện. Đổng Học Bân khẽ gật đầu, nghĩ nghĩ, hắn đem áo khoác cởi ra, đến, tôi cũng thử thử tay, ai cùng tôi đối luyện một chút. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không nói tiếp, lúc Đổng Cục Trưởng mới đến nhậm chức bọn họ chỉ biết người ta là sinh viên bình thường tốt nghiệp, không phải trưởng cảnh sát, lúc tại quốc an cũng là tại phòng tổng hợp cái loại ngành phụ trách văn kiện hành chính này công tác, thêm vào Đổng Cục Trưởng không cao không to, thể trạng không được, người nào cũng biết cái loại người làm công tác văn hóa này đừng nói đánh nhau kịch liệt, ngay cả giơ súng bắn chỉ sợ cũng có khó khăn, ai cũng sợ đã. Thương Đổng Cục Trưởng. Thấy không có người lên tiếng, Đổng Học Bân liền vui vẻ, Nhị Lăng Tử, anh tới. Nhị Lăng Tử thật thà vò đầu, Đổng Cục Trưởng, tôi sợ. Tôi sợ. Đổng Học Bân cười nói, không sao, quyền cước không có mắt, làm bị thương tôi cũng không mang thù, ha ha. Nhị Lăng Tử do dự, vẫn đi tới một bước, bày ra tư thế, vậy. Ngài cẩn thận. Trần Phát nhanh chóng đánh nháy mắt ra dấu Nhị Lăng Tử, ý bảo hắn nhường. Nhị Lăng Tử tuy nói là người thành thật, nhưng chút chuyện này vẫn biết, cũng quả thật nhường. Đổng Học Bân xông lên một khắc kia, hắn liền cố ý lùi chậm một bước, nhưng ai có thể nghĩ Đổng Cục Trưởng vẫn đánh về phía hắn. Nhị Lăng Tử phản xạ có điều kiện duỗi ra cánh tay, nghiêng người công hướng về phía Đổng Cục Trưởng, cùng tận lực chậm lại tốc độ công kích, nhưng lực lượng dù sao đang bày ra đó, Đổng Học Bân lấy cánh tay vừa đờ, lại là liên cả người cũng thịt thịt đánh lui lại mấy bước. Trần Phát trừng mắt nhìn Nhị Lăng Tử một cái, trong lòng tự nhủ ngươi không nhẹ một chút cả, đây không phải khiến cho Đổng Cục Trưởng xuống đài không được sao? Nhị Lăng Tử buồn bực, hắn đã đủ nhường rồi, ai ngờ tố chất thân thể Đổng Cục Trưởng kém như vậy. Lần này, tên ngốc cũng nhìn ra Đổng Cục Trưởng không biết cái gì đánh nhau vật lộn, bọn người Sở Phong từ trên lầu thò đầu ra xem náo nhiệt không khỏi nhìn nhau cười khổ, nhưng mọi người cũng không có ngoài ý muốn, tiểu Đổng Cục Trưởng người ta là người làm công tác văn hóa, lợi hại ở trên đầu óc, mà Nhị Lăng Tử cơ thể bày biện tại đó, cộng thêm hàng năm cùng phân tử phạm tội qua lại, cho nên tiểu Đổng Cục Trưởng tốt nghiệp đại học bình thường đánh không lại hắn đó cũng là chuyện bình thường mà. Thô. Đổng Học Bân không dùng bắt, cùng người một nhà đối luyện, không cần có cái này, hắn giờ đây đã nghĩ thiết thực đề cao một chút kỳ xảo đánh nhau của mình, để sau này phải sự tình luống cuống, thế là nói, được, thân thủ tốt, đến, hai ta tiếp qua mấy chiêu. Nhị Lăng Tử gãi gãi đầu, không có cách nào, đành phải lại nhường một chút. Đánh vài vòng, Đổng Học Bân lại phát hiện chỗ chính mình không đủ, không chỉ là sai cách trên lực lượng, ý thức chiến đấu của mình cũng không đến nơi, phản ứng quá chậm. Cuối cùng, Đổng Học Bân thở hồng hộc nghi ngoi trong chốc lát. Vỗ bả vai Nhị Lăng Tử, không tồi, sau này hai ta luyện nhiều chút. Nhị Lăng Tử cũng không muốn cùng dây dưa, đánh đến bó tay bó chân, luôn sợ làm bị thương tiểu Đổng Cục Trưởng. Bên cạnh có người vuốt mông ngựa nói, Đổng Cục Trưởng, ngài thân thủ thật tốt. Đổng Học Bân nhịn không được cười lên nhìn tên dân cảnh kia một chút, cậu đó, đây là mắng tôi mà, nếu không có Nhị Lăng Tử nhường cho tôi cùng hắn qua không được nhiều chiêu như vậy. Trần Phát cười nói, Đổng Cục Trưởng là tốt nghiệp đại học bình thường, có thể có thân thủ giờ đây đã vượt ra người bình thường rồi. Đổng Học Bân cười khoát khoát tay, quay người lại, vừa hay nhìn thấy Lưu Đại Hải cùng cửa ra vào ký túc xá xem náo nhiệt, mỉm cười nói, lão Lưu, nghe nói cái luyện sáng sớm này là do anh làm. Đến, hay ta luyện một chút. Lưu Đại Hải vội vàng nói, tôi đối luyện thì không làm được, đánh không lại ngài hắn cùng sợ làm bị thương tiểu Đổng cục trưởng. Đổng Học Bân chỉ hắn, các anh, từng tên tân bốc tôi đi, ha ha, không có ý nghĩa. Lưu Đại Hải cười cười, Đổng cục trưởng, có một chuyện này báo cáo cùng với anh xem. Đi, trong phòng nói Đổng Học Bân lau lau mồ hôi, cùng Lưu Đại Hải cùng đi văn phòng hắn. Vừa vào nhà, Liêm Đại Hải liền nói, tôi buổi sáng gọi điện thoại, nghe Lưu Phó trưởng phòng tài vụ vật tư nói, chỗ tiền thưởng sở cảnh sát chúng ta thông kê công tác đã chuẩn bị xong rồi, anh xem có phải là cùng võ trưởng phòng thúc đẩy chút, để cho bọn họ liền mau đem khoản tiền đánh tới. Ngày hôm qua tiền phạt đều phát tiền thưởng cho các gián cảnh, giờ đây trong sở cơ bản cũng không còn cái tiền gì, tài chính không nói đến, công việc sau này không có cách nào khai triển. Lưu Đại Hải cũng biết phòng tài vụ vật tư thống kê sở dĩ nhanh như vậy, tất cả đều là nhờ Phúc Tiểu Đổng cục trưởng, lần này sợ là không ai dám ở trên tiền thưởng kéo dài. Đổng Học Bân gật đầu một cái, được, tôi hỏi một chút hắn gọi điện thoại cho trưởng phòng Võ Quân. Vài tên phó trưởng phòng tài vụ vật tư bị chiêu thức ấy của Tiểu Đổng cục trưởng ngày hôm qua làm cho sợ, bọn họ mới phát hiện, Đổng cục trưởng người ta năm thực quyền, làm khó về người ta hiển nhiên là lựa chọn rất không sáng suốt, cho dù có mệnh lệnh bên trên bảo đè ép bọn họ, nhưng Hồ Nhất Quốc có thể, Võ Quân có thể, bọn họ lại chơi không nôi, cho nên sáng sớm tìm tới Võ Quân, Vương phó trưởng phòng nói thống kê làm việc xong rồi, Lưu phó trưởng phòng đề nghị có phải là nên lập tức chuyển tiền thưởng cho đồn cảnh sát Huệ Điền Hương hay không? Võ Quân sắc mặt trầm xuống, trong lòng tự nhủ một câu đám phế vật này. Reng reng reng, điện thoại vang lên, Võ Quân thấy dãy số, liền khoát tay bảo hai tên phó trưởng phòng đi ra, thở một hơi nhấc điện thoại, alo, Đổng cục trưởng. Đổng Học Bân cười ha hả nói, Võ trưởng phòng, nghe nói tiền thưởng thống kê xong rồi. Võ Quân nói, đúng vậy, buổi sáng vừa xong. Vậy khoản tiền thưởng của chúng tôi hôm nay có thể đến nơi rồi chứ? Chỉ sợ vẫn chưa được, Võ Quân cười nói. Đổng Học Bân vừa nghe, sắc mặt liền trầm xuống, anh có ý tứ gì? Võ Quân nói, đồn cảnh sát Huệ Điền Hương không phải tự mình giải quyết tiền thưởng sao, vừa vặn tài chính huyện cục thời gian gần đây tương đối căng thẳng, tiền trên tài khoản giờ đây cũng có cái tác dụng khác, chuyện tiền thưởng này tạm thời chuyển chưa được, Đổng cục trưởng, hay là chờ vài ngày đi, chờ tài chính bên này dư giả rồi nói sau. Xét xử cái sòng bài kia cùng Võ Quân quan hệ không quá lớn, với hắn mà nói cũng là không đau không ngứa, hơn nữa Võ Quân biết, Lương cục trưởng là không hy vọng người dưới hòa hợp êm thấm, như vậy ngược lại bất lợi với Lương cục trưởng không chê toàn cục, cho nên Võ Quân thay được lãnh đạo phía trên không có động tĩnh, hắn vẫn quyết định lại kéo dài mấy ngày, nếu không Đổng Học Bân vừa làm ra chiêu thức ấy chính mình liền cho tiền, vậy cùng thật quá mất mặt, người khác nhìn còn tường răng mình. Bên hay là sợ Đổng Học Bân? Hơn nữa tài chính trong cục cùng quả thật rất căng thẳng, cái này cũng không phải nói dối. Đổng Học Bân cảm giác tính nhẫn nại của mình đã bị từng chút mài mòn, trầm giọng nói, Võ trưởng phòng, anh xác định. Võ Quang dở giọng nói, Đổng cục trưởng, tôi bên này cũng có khó xử. Đổng Học Bân vốn định dừ cho hắn một chút mặt, ai ngờ Võ Quân không biết điều như vậy. Được. Đây là ngươi chính thỉnh không biết xấu hổ. Cúp điện thoại, Đổng Học Bân soạt nhìn về phía Lưu Đại Hải. Lão Lưu, bảo người đem tên cái đang đại lôi kia bắt trở về cho tôi. Bắt đang đại lỗi. Lưu Đại Hải nghe được câu này, liền biết tiểu Đổng cục trưởng cùng trưởng phòng tài vụ vật tư Võ Quân đàm phán vỡ rồi, Võ Quán vẫn không nhả tiền. Lưu Đại Hải trong lòng cùng tức giận không ít, đồn cảnh sát khác đều phát tiền thưởng duy chỉ có không cho mình bên này, đây cũng quá chán ghét người, nhưng Lưu Đại Hải vẫn giữ gìn một tia tỉnh táo, nhắc nhở, Đổng cục trưởng, cậu em vợ võ trưởng phòng kia là một tay áo bá của thôn Đại Vọng tiếp giáp núi Mỏ Vàng, trên núi rất nhiều tên. Côn đồ đều là thủ hạ của cậu em vợ Võ Quân, người này trước kia chúng ta cũng muốn bắt, riêng là đánh nhau ẩu đả cùng đùa giòn con gái liền đủ hắn bó lịch rồi, nhưng hai gián cảnh đi bắt người lại bị côn đồ địa phương đánh cho, cuối cùng cũng không có bắt được người, cái nhà này không dễ bắt. Đổng Học Bân ánh mắt trầm xuống, còn dám đánh cảnh sát. Lưu Đại Hải nói, nghe nói một tên thôn dân địa phương còn bị đang đại lỗi đem hai đùi đánh gãy, không có chuyện bọn họ không dám làm. Đổng Học Bân phát hỏa, cậu cái sở trưởng này làm thế nào? Hả? Vì sao không báo lên huyện cục bắt người? Tôi đã báo, đã sớm báo, nhưng huyện cục bên kia một mực chưa cho trả lời, về sau cũng không hiểu rõ Lưu Đại Hải biết Võ Quân cùng Hồ Nhất Quốc Tương giao tâm đầu ý hợp, đây mới là nguyên nhân vụ án bị đè xuống. Đổng Học Bân vỗ cái bàn, đám chó má này. Nếu không trừng trị bọn chúng còn không lật trời. Trong mắt còn có pháp luật hay không? Cho là có ô dù có thể muốn làm gì thì làm. Lão Lư. Gọi vài tên thân thủ tốt. Mang súng theo. Theo tôi đi bắt người. Xảy ra vấn đề tôi chịu trách nhiệm. Đổng Học Bân không ngờ vấn đề lại có thể nghiêm trọng như vậy, mẹ cùng cậu bọn họ buổi sáng nhưng chi nói đang đại lôi không phải thứ tốt. Đánh cảnh sát cùng đánh gãy chân người chuyện này Đổng Học Bân căn bản không biết, con mẹ nó, tên võ quân cùng Đan Đại Lôi này cũng quá to gan lớn mặt. Lưu Đại Hải cắn răng một cái, vâng. Tôi lập tức an bài. Có Tiểu Đổng cục trưởng những lời này, Lưu Đại Hải cũng không còn cố kỵ, lúc trước Dân Cảnh bị cậu em vợ của võ quân đánh cho đều cùng hắn quan hệ vô cùng tốt, cũng là đồng hương Lưu Đại Hải. Hắn sớm muốn bắt Đan Đại Lỗi tên khốn kia. Phụ trách Dân Cảnh Đại Vọng Thôn là ai? Là Tiểu Trương. Được, bảo hắn đi trước thám thính chút tin tức, đem vị trí Đan Đại Lỗi nói cho tôi biết. Nhớ rõ không được để lộ tin tức. Đổng Học Bân không định công nhiên đi bắt người, chẳng may cùng thôn dân địa phương hoặc là đám côn đồ kia nôi lên xung đột, sẽ không quá dè xong việc, cho nên hành động lần này hắn chuẩn bị bí mật tiến hành, trước đem người bắt trở về nói sau. Đồn cảnh sát bên này hành động. Tiểu Trương cùng địa phương vẫn có không ít quan hệ, rất nhanh liền tra được chỗ Đan Đại Lỗi. Đan Đại Lỗi đang cùng bạn bè tại trong quán cơm nhỏ cửa thôn uống rượu, người ăn cơm không nhiều, tính cả Đan Đại Lôi thì ba người. Đổng Học Bân trong lòng biết đó là cơ hội một bắt tốt, lập tức lệnh người chinh trang xuất phát, bọn người Đại Lăng Tử nhị Lăng Tử sở phong toàn bộ lên xe tải đồn cảnh sát, Lưu Đại Hải cùng Trân Phát phó sở trưởng thì lên chiếc bui của Đổng Học Bân. Rừng Đại Vọng. Chung quanh dãy núi vần quanh, sương mù mông mông, nhìn về phía trên cảnh sắc cũng không tồi. Lúc sắp đến cửa thôn, 7-8 dân cảnh hiệp cảnh đều đổ xe đi xuống, Đổng Học Bân dặn dò, quán cơm nhỏ là ở chỗ này, hành động phải nhanh, sau khi bắt được người liền mang lên xe trở lại đồn cảnh sát, khi cần cũng có thể móc súng, nhưng mọi người nhớ kỹ, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể nổ súng, một khi mở sự tình sẽ nao lớn, có thể tạo thành ảnh hưởng rất ác liệt, đây là cục diện Đổng Học Bân không muốn gặp lại, giờ đây người có súng chỉ có Lưu Đại Hải cùng Trân Phát cùng một dân. Cảnh, hiệp cảnh khác đều không có, Đổng Học Bân cũng không có, súng lục hắn tại huyện cục, không kịp trở về báo xin phê chuẩn. Bố trí xong nhiệm vụ, mấy người một lần nữa lên xe, cảnh côn, còng tay, tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng. Hô, xe tải cùng chiếc buýt lướt một đạo kình phong hướng cửa thôn gào thét mà đi, kẹt một tiếng đứng ở cửa tiệm cơm. Cửa xe mở, Đổng Học Bân Lưu Đại Hải dẫn người liền một cước đá văng cửa tiệm cơm, vọt lên đi vào. Trong quán ăn chỉ có một bàn người ngồi, trước khi đến Đổng Học Bân đã xem qua ghi chép phạm tội cùng ảnh chụp của Đan Đại Lỗi, vừa nhìn liền nhận ra hắn, Đan Đại Lôi đang cùng hai tên côn đồ cùng ly uống bia, trên mặt hắn có một vết sẹo, chính là người vừa đen vừa thấp kia. Không được nhúc nhích. Cảnh sát. Đan Đại Lỗi. Theo chúng tôi đi một chuyển. Thấy cảnh sát đến, Đan Đại Lỗi cùng hai tên lưu manh ngơ người, sau đó lại đều nở nụ cười, một chút cảm giác khẩn trương cũng không có, Đan Đại Lôi còn giơ cái cốc kiêu ngạo đối với các dân cảnh dương lên, ọc ọc uống một ngụm bia, hô, đồng chí cảnh sát, các người là không phải lầm chứ. Để cho tôi đi với các ngươi. Tôi công dân giữ pháp luật, ngoại trừ có đôi khi trên đường không cẩn thận có thể giết chết mấy con kiến, ta là một việc trái pháp luật cũng chưa làm qua. Một tên lưu manh cười hắc hắc nâng cốc nói, Lỗi ca, ta mời ngài. Đơn Đại Lỗi cùng hắn cũng ly, vô, đừng quan tâm bọn họ. Đổng Học Bân trong lòng tự nhủ quả nhiên cùng đồn đại tương tự, tên gia hỏa này mắc không pháp kỹ quá lâu, đã kiêu ngạo đến tình trạng nhất định. Thấy vài cái ánh mắt hỏi thăm của cảnh sát nhìn về phía chính mình, Đổng Học Bân liên lạnh giọng nói, nhìn tôi làm gì? Đem Đan Đại Lôi bắt lại. Mang đi cho tôi. Vài tên dân cảnh lập tức vây lên. Đan Đại Lỗi sắc mặt lạnh lẽo, đùng một cái đặt chén rượu xuống, ta xem ai dám. Đổng Học Bân cười cười, nếu không biết ngươi chính là tên côn đồ, nghe xong lời này ta còn tưởng rằng ngươi là bản thân võ quân. Một tiểu lưu manh vọt thoáng cái đứng lên, chỉ vào một cảnh sát gần đó nói, ngươi đụng đỉnh Lỗi ca của ta một cái thử xem. Có tin ta hay không phế ngươi? Hả? Các dân cảnh cùng mặc kệ bọn họ cái kia, hai người đi lên liền đem Đan Đại Lôi đè đến trên mặt bàn, một dân cảnh lập tức bẻ tay lên. Chuyện cho tới bây giờ, Đan Đại Lỗi còn đang cười lạnh, được, có gan, ta lại muốn xem các ngươi thế nào đem ta mang đi. Đổng Học Bân vỗ vỗ đầu hắn, vậy liền trong nháy mắt, trợn mắt to xem đi. Áp giải Đan Đại Lỗi ra khỏi tiệm cơm, chung quanh rất nhiều dân chúng đều nhìn thấy, nhìn lên Đan Đại Lỗi bị đồng chí đồn cảnh sát còng tay, mọi người kinh ngạc, chợt đều trong lòng trầm trồ khen ngợi. Đan Đại Lỗi trong thôn làm sằng làm bậy cũng không phải một năm hai năm, không ít người trong thôn đều bị hắn khi dễ qua. Tất cả đều là giận mà không dám nói gì. Nhưng mà vừa nghĩ tới Đan Đại Lôi bối cảnh thâm hậu cùng thủ hạ hắn đám côn đồ kia, mọi người lại vui không nổi, lần trước sợ cảnh sát cũng tới bắt người, nhưng cuối cùng thế nào? Dàn cảnh chẳng những bị Đan Đại Lỗi đánh cho, Đan Đại Lôi còn bình yên vô sự tiếp tục tại trong thôn tiêu giao. Đột nhiên, Sở Phong phụ trách ở phía xa trông chừng lo lắng chạy tới, Đổng cục trưởng. Không hay rồi. Đổng Học Bân cau mày chuyện gì? Sở Phong thở hồng hộc chỉ vào cửa thôn, đám côn đồ kia đến rồi, hơn 20 người, tất cả đều cầm gậy gộc. Đổng Học Bân trong lòng hơi khẩn trương, quay đầu nhìn về phía Lưu Đại Hải, nhanh. Đem Đan Đại Lôi áp giải lên xe. Trở về sở cảnh sát. Nhưng vẫn là không còn kịp, mấy người mới vừa lên xe tải cùng Buisi, ầm ầm, 20 mấy tên côn đồ đã hung thần ác sát chạy tới, nhân số đúng là còn hơn gấp 3 cảnh sát. Đám lưu manh này thoáng cái liền đem hai chiếc xe vây lại, trong tay bọn họ có cầm gậy gộc, có cầm dao, còn có một tên cầm cảnh côn, kêu gào nói, đồ khốn kia, đem anh lôi thả. Bằng không ai cùng đừng nghĩ đi. Thả người. Thả người. Đúng. Không thả mà nói tao con mẹ nó giết chết các ngươi. Cảnh sát có thể tùy tiện bắt ngươi sao? Anh lỗi không phạm pháp. Nhanh con mẹ nó thả người cho tao. Trong xe tải đang đại lôi cười lạnh một tiếng, khiêu khích quay đầu lại đưa mắt nhìn sang chiếc bui. Đổng Học Bân ngồi ở trong chiếc bui, ánh mắt càng ngày càng âm trầm. Bên cạnh Lưu Đại Hải cùng nhìn ra tính nghiêm trọng của tình thế, cau mày, không biết nên như thế nào cho phải. Đổng cục trưởng, tên hói đầu dáng đâu kia, cũng là thân thích của võ trưởng phòng, giống như cũng là em vợ võ quân tên đang đại binh, mặc dù không có án trong người, nhưng bình thường cùng đang đại lôi bọn chúng xen lẫn trong cùng một chỗ, đánh nhau âu đã là chuyện thường xuyên, đám côn đô này đều nghe hai anh em này. Đổng Học Bân gật gật đầu, thân thích võ trưởng phòng quả nhiên khá tốt. Lưu Đại Hải nói, làm sao bây giờ? Nghi nghĩ Đổng Học Bân hạ lệnh nói, nổ súng cảnh báo. Tôi xem ai dám ngăn cản. Lưu Đại Hải cùng cân nhắc chỉ có biện pháp này, nhìn Trần Phát một cái. Trần Phát gật đầu một cái, lấy ra súng đến lồng ngực lại không dám từ trong xe đi ra ngoài, đè xuống cửa sổ xe liễn chi trời đoàn nã một phát súng, cảnh sát phá án. Đều tránh xa cho tôi một chút. Bằng không nổ súng. Sĩ khí côn đồ bỗng nhiên chùng xuống. Đang đại binh nhìn bọn hắn, mắng một câu thô tục, vung cảnh côn trong tay liền vung hướng về phía tay Trần Phát thò ra ở bên ngoài, cạch, thô sáp đánh vào trên mặt. Trần Phát kêu thảm một tiếng rụt vội về, may mắn súng không có rời tay. Hắn vội vàng đưa cánh tay rút về, cửa sổ xe cùng nhanh chóng kéo lên. Thấy bọn chúng dáng vẻ bệ vệ đến thực có can đảm hiển nhiên đánh cảnh sát Đổng Học Bân biển sắc, lão Trần, bị thương xương cốt không? Trần Phát nhịn đau chảy mồ hôi nói, xương cốt không có việc gì, mẹ, đám khốn kiếp kia. Đang đại binh cười nói, các huynh đệ. Đừng sợ. Bọn họ không dám nổ súng. Bọn côn đồ khí thể lại cao, cua gậy gộc kêu gào, thả người. Thả người. Đổng Học Bân thoáng cái đã giận, cầm lấy điện thoại liên gọi cho Võ Quân. Võ Quân cũng là vừa mới nhận được tin tức tiểu Đổng cục trưởng dân đội bắt em vợ hắn, trong lúc nhất thời giận tím mặt, nhưng mà suy nghĩ lại cười, hắn thật là có chút ít bội phục gan Đổng Học Bân, thật sự là người nào cũng dám bắt cà, cũng không nghe lực ảnh hưởng tại chô của Đan Đại Lôi, cho nên thay hiện ra số Đổng Học Bân, Võ Quân liền tiếp lên cười nói, Đổng cục trưởng, có chuyện gì sao? Đổng Học Bân nheo mắt nói, Võ trưởng phòng, thân là lãnh đạo huyện cục công an, anh quản giáo người trong nhà thế nào? Hả? Võ Quân lạnh giọng nói, lời này nói như thế nào? Em vợ anh cùng trong thôn làm sằng làm bậy, tôi đã đem hắn bắt được, nhưng người của Đan Đại Lỗi cùng Đan Đại Binh lại đem xe cảnh sát chúng ta vây quanh, còn đánh cảnh sát, đánh Trần Siêu trưởng, Võ trưởng phòng, đây là thân thích của anh. Anh chính là dung túng người trong nhà như vậy. Võ Quân nói cũng không nên nói lung tung, chuyện nhà vợ tôi từ trước đến nay không hỏi qua, bọn họ có chuyện gì cùng tôi không liên quan. Anh ngược lại biết trốn tránh trách nhiệm, được, cho dù với anh không liên quan, ngươi giờ đây lập tức gọi điện thoại cho Đan Đại Binh, bảo người bọn họ cút cho tôi. Võ Quân trong lòng khẽ hừ, Đổng cục trưởng, tôi nói, tôi cùng bọn họ không qua lại, tôi không quản được bọn họ. Trong lòng mỗi người đều có thiên vị, cái này không có gì đáng trách, nếu gặp phải chuyện, Đổng Học Bân tất nhiên cũng sẽ thiên vị thân bằng hảo hữu của mình, nhưng làm người phải có giới hạn, nếu như bạn mình thật phạm pháp giết người, Đổng Học Bân cũng không thể dung túng bọn họ, đây là vấn đề nguyên tắc. Cho nên Đổng Học Bân đối Võ Quán cái loại người không có nguyên tắc, không có cái nhìn đại cục này 10 phần chán ghét, thân thích anh đánh cảnh sát, anh không quan tâm, áp dụng thái độ dung túng, ta đây sao có thể hướng phía trên báo cáo. Võ Quán ánh mắt giận dữ, Đổng cục trưởng, đừng có gấp lửa bỏ tay người, chuyện này hoàn toàn cùng với tôi không liên quan. Được rồi, tôi có thể thử giúp anh câu thông một chút, nhưng có được hay không tôi cũng không dám cam đoan. Võ Quân cũng không muốn sự tình náo lớn, nhưng hắn lại càng không muốn em vợ bị Đổng Học Bân bắt đi, nếu như Đan Đại Lỗi rơi đến trong tay Đổng Học Bân, còn không biết được có bao nhiêu tội danh chờ Đan Đại Lỗi, huống chi chuyện này liên quan đến mặt mũi Võ Quân. Thế là, Võ Quân căn bản không khuyên Đan Đại Binh bọn họ rời đi, dặn dò bọn họ vài câu phải chú ý chừng mực, không cần phải quá khích. Tiếp đó, Võ Quân điện thoại cho Đổng Học Bân, Đổng cục trưởng, tôi khuyên qua nhưng bọn hắn không nghe tôi. Đổng Học Bân lập tức biết thái độ của Võ Quân, tức giận bốc lên, mặt mùi võ trưởng phòng cũng có một ngày không dùng được. Tôi xem hay là thả người đi, cũng không có chuyện lớn gì, đánh người cái gì dạy dỗ một chút là được, cần đến còng trở về đồn cảnh sát sao? Đổng cục trưởng, không cần phải đem sự tình náo lớn. Giờ đây đã có 10 người dân báo án, đang đại lỗi liên quan đến đánh cảnh sát cũng làm bị thương người 7-8 hạng tội danh, loại tình huống này bảo không phải việc lớn. Võ trưởng phòng, anh thật đúng là cán bộ tốt có thể tin giữ nguyên tắc, là tấm gương huyện cục chúng ta. Hôm nào tôi nhất định tổ chức dưới đồn công an học tập một chút tinh thần võ trưởng phòng. Chúng ta phải hướng phía võ trưởng phòng cái loại cán bộ tốt này học tập. Đổng Học Bân hắn là lãnh đạo, võ quân cũng không cùng hắn đấu võ mồm. Tôi đây còn có chuyện, cúp máy. Bên kia, cũng không biết võ quân cùng Đan Đại Binh nói gì đó. Đám côn đồ dáng vẻ bệ vệ càng sâu, có người bắt đầu thùng thùng một cước chân đá cửa xe xe tải. Đơn Đại Binh tuy được võ quân dặn dò phải chú ý chừng mực, có thể thay được dân cảnh đồn cảnh sát đều có đầu rút cô trong xe không dám đi ra, lá gan hắn liền tăng lên, tăng thêm một mực cùng trong thôn đều đi ngang, không có cảnh sát dám tìm bọn họ phiền toái. Thế là Đan Đại Binh liền khẽ nhấc cảnh côn trong tay, các huynh đệ chớ nhiều lời với bọn chúng, không đến chút cứng bọn họ sẽ không thả người. Đem xe tải đập bê cho ta, đem đại lỗi cứu ra. Không khí bỗng nhiên khang trương. Đan Đại Binh không sợ trời không sợ đất, đầu tiên là một gậy rơi xuống, loảng xoảng một tiếng đập nát cửa chắn gió xe tải. Cái loại thủy tinh này vẫn là loại thủy tinh xe tải 10 năm trước, mảnh nhỏ tất cả đều mang theo góc cạnh răng rắc, lúc ấy liền văng đến trên mặt một dân cảnh lái xe, xoạt một cái bên cạnh chân mày bị kéo lê một vết rách, máu đã rơi xuống rồi. Đan Đại Binh quát, đập bể cho ta, đập bể. Đám côn đồ sôi trào, đạp cửa xe, đạp cửa xe, đập bê thủy tinh, đập bể thủy tinh. Mười mấy giây đồng hồ sau, xuất hiện dân cảnh thứ ba bị thương. Đằng sau biệt khắc Lưu Đại Hải vừa vội vừa giận, Đổng cục trưởng, trước tiền đem Đan Đại Lỗi thả đi. Như vậy xuống dưới muốn gặp chuyện không may. Trần Phát tuy không cam lòng, cùng nói, sau này lại bắt đi. Nhiều cơ hội. Đổng Học Bân âm nghiêm mặt nhìn đám côn đồ đập bể xe kia, sau này. Hôm nay nếu không bắt được người, Đan Đại Lỗi sớm chạy. Cho dù không chạy sau này gặp được lực cản cũng chỉ có thể so với hôm nay lớn. Sẽ không so với hôm nay nhỏ hơn. Lão Lư, Lão Trần, hai người nuốt được xuống cơn tức này. Tôi là nuốt không trôi. Tôi không thể để cho máu dân cảnh chúng ta chảy. Không thể để cho dân chúng chịu không ủy khuất. Tên Đan Đại Lỗi này, tôi hôm nay con mẹ nó còn không phải muốn bắt. Lưu Đại Hải khổ sở nói, nhưng mà tình hình hiện tại. Đan Đại Binh nhìn đến đám cảnh sát không ai dám lên tiếng, trong lúc nhất thời cười to một tiếng, đập bể cho ta. Đập hung hăng vào. Thấy như thế, Đổng Học Bân quay đầu lại lên đường, các người cứ ở trong xe đợi. Đừng xuống. Dứt lời, kéo ra cửa xe đã đi xuống xe. Lưu Đại Hải đều nằm mơ rồi, Đổng cục trưởng. Đừng xuống dưới. Nguy hiểm. Trần Phát cũng là gấp đến độ cùng giống như cái gì, cũng quyết kéo Đổng Học Bân, nhưng lại không có dự được, Đổng cục trưởng. Một tên lưu manh cật nhã chi Đổng Học Bân, này này, lãnh đạo bọn chúng ra rồi. Đan Đại Binh khoát tay chặn lại, bọn côn đồ liền không đập xe nữa, đều nhìn về Đổng Học Bân bên này, sau đó thoáng cái liền đem Đổng Học Bân vây quanh ở chính giữa. Trên xe tải bọn người Sở Phong cùng Đại Lăng Tử Nhất Tê khê giật mình, Đổng cục trưởng tại sao xuống xe? Cùng bọn côn đồ giảng đạo lý. Bọn họ làm sao có thể nghe lọt chứ? Đổng cục trưởng một người ở bên ngoài nhất định là muốn xảy ra vấn đề. Thấy thế, Sở Phong cùng Lưu Đại Hải bọn họ đều muốn xuống xe, nghĩ cùng đám người này liều mạng, không nói được thì nổ súng. Ai ngờ, Đổng Học Bân lại lạnh nhạt tự nhiên nhìn bọn họ, đều cùng ngồi trên xe cho tôi. Ai cũng không cho phép xuống. Người huyện Duyên Đài ai cũng không biết Đổng Học Bân, hắn là lãnh đạo rất bảo vệ thuộc hạ, giờ đã rất nhiều dân cảnh đều bị thương, sức chiến đấu giảm xuống rất nhanh, thêm vào đối phương người đồng thế mạnh, liều mạng mà nói khẳng định không phải đối thủ, Đổng Học Bân dứt khoát liên không cho bọn họ ra, hắn sợ lại có người bị thương. Đan Đại Binh cười tủm tỉm nói, được, đảm lượng không nhỏ. Đổng Học Bân xắn tay áo, tôi cũng không có cách so với người, các người lá gan mới là lớn, anh tên Đan Đại Binh, à thần thích của võ quân, ha ha, được, chẳng những đập xe sợ cảnh sát, chẳng những công khai bắt bớ, còn dám đánh cảnh sát. Tôi đem lời nói ở chỗ này, hôm nay chẳng những là Đan Đại Lỗi. Tiểu từ ngươi cùng đừng nghĩ chạy cho ta. Anh em hai người các ngươi từ trước tới nay đều chưa vào qua đồn cảnh sát. Được. Tôi hôm nay khiến cho các ngươi nếm thử tư vị đồn cảnh sát. Đan Đại Binh cười điên cuồng, trong lòng tự nhủ cùng đến lúc này ngươi còn dám miệng ra lời điên cuồng. Liền hướng phía trước nháy mắt ra dấu. Vây quanh ô Đổng Học Bân sau lưng một tên côn đồ nhóc con lập tức hiểu ý, giờ tuyết sắc trong tay liền vọt lên, hô, gậy gộc vung lên đập vào trên bờ vai Đổng Học Bân, đến đánh lén. Trên xe tải bọn người Sở Phong hô lớn, Đổng cục trưởng cẩn thận. Đằng sau. Lúc Đổng Học Bân kịp phản ứng đã chậm, hắn khẽ kêu, lập tức ngồi xổm trên mặt đất, mắt thấy trên bờ vai máu chảy xuống rồi. Đổng cục trưởng. Một gậy này triệt để đem Đổng Học Bân đánh nôi giận, trong nháy mắt, ảnh hưởng hay không đều bị hắn để tại sau đầu. Bắt 4 giây. Hình ảnh lóe lên. Đổng cục trưởng cẩn thận. Đằng sau. Tiểu Đổng cục trưởng buổi sáng cùng Nhị Lăng Tử đồn cảnh sát một màn đối luyện, toàn thể các nhân viên cảnh sát đồn cảnh sát Huệ Điền Hương đều tận mắt nhìn thấy, tất cả mọi người rõ ràng tố chất thân thể Tiểu Đổng cục trưởng thật sự rất kém cỏi, một chút sức chiến đấu cũng không có, đừng nói đánh lén, chỉ sợ một chọi một cùng bất luận một tên côn đồ nào một mình đấu, Đổng cục trưởng sợ cũng không phải đối thủ, cho nên thấy có người cùng Đổng cục trưởng sau lưng vung tuyết sắc, mọi người đồn cảnh sát tất cả đều là lo lắng, thậm chí nghĩ không thông Tiểu Đổng cục trưởng rõ ràng không biết cái gì kỳ xảo đánh nhau, tại sao phải đơn độc một mình xung xe chịu chết. Nhưng thời gian tiếp theo, một màn khiến cho tất cả mọi người trợn tròn mắt xuất hiện. Gậy của thằng nhóc đã vung mạnh qua đỉnh đầu, vù vù hạ xuống, nhưng Đổng Học Bân lại có thể cũng không quay đầu lại, giống như biết sau lưng xảy ra chuyện gì, thậm chí biết cụ thể điểm rơi của gậy, có chút hơi nghiêng thân, vừa vặn tránh thoát một tuyết sắc này. Cùng lúc đó, Đổng Học Bân giận không kìm được một phát bắt được cái ông tuyết sắc thể hơi trì hoãn này, một cước hướng trên háng thằng nhóc đạp một đạp. Thằng nhóc kêu to ôm lấy phía dưới, gậy trên tay cùng buông lỏng ra. Đổng Học Bân mặt lạnh hất lên tuyết sắc, một chút nương tay cũng không có, bỗng chốc liền đem gậy vung mạnh đến trên mặt thằng nhóc. Bột! Da mặt bên trái thằng nhóc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nứt ra rồi. Máu thịt mơ hồ. Cả người cùng bị đánh ngã trên mặt đất. Vẫn không nhúc nhích hôn mê rồi. Ai cũng không ngờ rằng Tiểu Đổng cục trưởng cũng có sức chiến đấu mạnh như vậy, đều có chút nam mơ. Đổng Học Bân không nhanh không chậm từ miệng túi lấy ra một gói thuốc lá, bắn ra một điếu đốt hút một hơi, sau là ai? Đan Đại Binh thấy thủ hạ bị đánh thảm như vậy, sắc mặt lập tức khó coi lên, lên cho ta. Lần này thoáng cái xong đi lên hai tên lưu manh. Bọn người Sở Phong cùng Lưu Đại Hải Đại Lăng Tử trong lòng biết song quyền nan địch tứ thủ, thậm chí muốn xuống xe đi hỗ trợ. Nhưng mà Đổng Học Bân lại lạnh lùng nhìn bọn họ trên xe, ai cũng không cho phép xuống. Lưu Đại Hải vội la lên, nhưng... Hai tên côn đồ cầm gậy gỗ đang khi nói chuyện đã là xông lên, một người trong đó gậy vung mạnh hướng về phía cánh tay Đổng Học Bân, Đổng Học Bân cầm tuyết sắc đỡ, nhưng thoáng cái lỗ hổng phía bên phải lại lộ ra, tên côn đồ khác thoáng cái đắc thủ, gậy gỗ dùng sức đánh vào trên lưng Đổng Học Bân. Con mẹ nó! Đổng Học Bân hung hắn phun ra, những ngày này hắn tích góp từng tí một bốn phút bắt, còn lại bắt đang trong quá trình luyện tập quen thuộc Đổng Học Bân rất nhanh liên phát hiện một chuyện, nếu như tay trần lời nói, thể lực cùng lực lượng của mình đều theo không kịp, đánh người mà nói rất cố hết sức. Mà khi trên tay mình có vũ khí, tình hu ông thoáng cái sẽ không giống vậy, vũ khí tăng thêm bắt phối hợp, sức chiến đấu của mình tuyệt đối có thể đạt tới một cái trị số khủng bố, cho nên hắn mới dám một người xuống xe. Bắt hai giây. Thời gian lùi lại trong nháy mắt, Đổng Học Bân liền làm ra phản ứng, tuyết sắc ngăn trở phía trước người nọ sau, hắn một cước đá về phía bên hông. Tên côn đồ nghĩ thừa dịp mà vào đang muốn vung mạnh gậy gỗ, lại bị Đổng Học Bân một cước ước lượng vừa vặn đạp lên trên đùi dừng lại, Đổng Học Bân mặt mày hung ác. Thu lại tuyết sắc trong tay thuận thê chọc một cái, hung hắn đánh vào chân cầm tên côn đồ bị đạp đùi kia, máu cùng răng vỡ lập tức từ trong miệng hắn phun ra, đối phương đầu chóng mặt, té trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Lão ngủ. Lưu manh sau lưng tức giận rồi, vung gậy vỡ đánh một cái, tiếp đó đi nhanh đạp mạnh, nhấc nhác đánh lên trên mặt Đổng Học Bân. Đổng Học Bân trong miệng đầy máu, trong lòng mắng to một câu. Bắt ba giây đồng hồ. Phục hồi lại tinh thần Đổng Học Bân không có đi tránh cây gậy đánh vỡ, mà là rất nhanh tuyết sắc nghênh đón đi lên. Hai cái gậy trên không trung vừa gặp, răng rắc, gậy gỗ của tên côn đồ thoáng cái liền gãy, Đổng Học Bân mang theo một tia vẻ hung ác tiếp tục tăng lực, tuyết sắc gào thét mà đi, đánh thẳng lên trên cánh tay tên côn đồ, đối với cánh tay phải lập tức gấp khúc, hình như là đã bị gãy, Đổng Học Bân còn chưa thỏa mãn, nắm tay liền xông đánh vào trên mặt hắn, tên côn đồ rút lui bay đi ra. Ngoài, té trên mặt đất không trên một tiếng hôn mê rồi. Đan Đại Binh thấy Đổng Học Bân vẻn vẹn vài cái đổi mặt bất ngờ liên phế đi ba người cạnh mình, ngơ ngơ. Sách Cảnh Côn liền vẻ mặt hận cất bước xong đi lên, đều hạ vài tên trong coi xe. Đừng để cho bọn chúng chạy. Người còn lại theo ta lên. Đi theo Đan Đại Binh cùng một chỗ động thủ cố chừng 6-7 người, Đan Đại Binh cũng nhìn ra Đổng Học Bân không phải dễ bắt nạt, nhưng nhiều người như vậy cùng tiền lên, người chính là có ba đầu sáu tay cũng phải gục xuống. Đổng Học Bân lâm vào khổ chiến. Người quá nhiều rồi, hắn ngay cả tấn công đều không có cách, vừa làm ra động tác tấn công nhất định sẽ có một phương khác cho mình một kích trí mạng. Cánh tay, đùi, trên người, trên mặt, ngắn ngủn vài giây đồng hồ Đổng Học Bân liền nhận lấy các phương vị công kích, thiếu chút nữa bị đánh ngất xỉu đi, nhất là Cảnh Côn của Đan Đại Binh, mỗi một cái đều lực lượng 10 phần. Đổng Học Bân trong cơn giận dữ, tại dưới võ quân cùng Hồ Nhất Quốc hai cái ô dù này chăm sóc, đám người này hiển nhiên đã điên rồi, bành trướng đến tình trạng nhất định, căn bản không lo lắng ảnh hưởng gì, ban ngày ban mặt liền dám công khai đánh cảnh sát, nếu tiếp tục dung túng xuống dưới, còn không biết bọn chúng sẽ làm ra cái gì. Đám khốn kiếp này. Đổng Học Bân trong lòng lạnh lão. Lửa giận lập tức đốt lên. Bắt 30 giây. Đổng Học Bân về tới trước lúc vây công, thấy một cái lưu manh đứng mũi chịu sào chạy tới. Đổng Học Bân biết đối phương đầu tiên có thể cự ly xa mà đem gạch trong tay ném về phía bụng mình, thấy tay hắn động, liền dậm mạnh châm tránh gạch, hơn nữa chém xéo nghênh đón vung lên tuyết sắc huyệt hạ xuống ngoài miệng đối phương, mỏi cùng bị thông suốt mở ra, người nọ kêu che miệng, ngã xuống đất không dậy nổi. Sau một khắc, đàn đại binh cùng hai tên lưu manh khác cùng đến. Đổng Học Bân không có cách nào khác tiếp tục tiến công, chỉ có thể dùng bắt dự đoán động tác bọn họ, từ dưới nguyên một đám gậy tránh né công kích. Bắt 3 giây đồng hồ. Bắt 2 giây. Bắt 5 giây. 6 lần qua đi, chật vật không chịu nổi Đổng Học Bân rốt cuộc bắt được cơ hội, sau khi tránh một cái gậy vung mạnh tới, hắn đã chạy ra khỏi vài tên lưu manh vây quanh, chợt dùng hết sức lực toàn thân hai tay nắm lấy tuyết sắc hướng phía trái hất lên, thịch, một tiếng vang buồn bực, đang đại lỗi không thể tưởng tượng nổi trừng con mắt, ôm lấy cánh tay liên bay đi ra ngoài, Đổng Học Bân nào chịu buông tha hắn, cảm giác cánh tay trái đau nhức, hắn đã kêu bắt 2 giây, lui về đến hắn đột nhiên gạt. Gậy tên lưu manh bên trái, tiền lên một bước liền một tuyết sắc vụt tại trên đùi đang đại binh, cơ hồ nghe được tiếng răng rắc vang lên, hắn cái chán kia xem như gãy. Đang đại binh bị đau kêu lên, giết chết hắn cho ta. Giết chết hắn. Đốt đốt, trên lưng Đổng Học Bân bị hai cái gậy đánh trúng, hắn nhịn đau khẽ hô, bắt 3 giây đồng hồ, tiếp đó nghiêng người lóe lên, tránh sau lưng đánh lén, lại là một tuyết sắc đánh hướng về phía đang đại binh trên mặt đất, lần này Đổng Học Bân nhắm vào là một cái chân khác của hắn, rắc một tiếng, cũng bị gãy rồi. Đại vọng thôn, cửa ra vào quán cơm nhỏ. Lượt vây công thứ 3 Đổng Học Bân trong 6-7 người, trong nháy mắt bị Đổng Học Bân đánh ngã xuống hai tên, thêm vào trước 3 người, ngắn ngủn trong 2-3 phút, Đổng Học Bân đã là xét đánh không kịp bưng tay phế bỏ 5 người, hơn nữa ra tay vô cùng ác độc, đều là loại bị thư ông trong một hai thân đừng nghĩ xuống đất đi đường, Đổng Học Bân chính mình lại một chút thư ông cũng không có chịu, đối phương mấy người liền góc quần áo hắn đều không đụng đến một chút. Bị gãy hai chân đang đại binh khàn cả giọng đã kêu to, trái thoáng cái phải thoáng cái lăn trên mặt đất, đầu đến cơ thịt trên mặt hắn đều đang run rẩy, lên cho ta giết chết hắn. Đám côn đồ tỉnh cảm quần chúng xúc động tức giận, cua gậy gộc một lần nữa xông đi lên. Đổng Học Bân có chút mệt mỏi, nhưng vẫn miễn cưỡng có thể chống đỡ, từ lần kia tại sau khi trưởng đảng Quốc An huấn luyện, hắn bắt đầu có ý thức rèn luyện thân thể. Thấy thoáng cái lại 5 người nữa, Đổng Học Bân chạy nhanh hướng nghiêng bên cạnh vừa mới chạy, tận lực để cho mình chỉ đối mặt một người, hô, tên lưu manh cầm đầu đao nhỏ kia đã là hướng chính mình đánh úp lại, bên hông, gậy người thứ hai cùng giơ qua đỉnh đầu, Đổng Học Bân vội vàng lóe lên, vừa tránh thoát đao, lại bị gậy đánh tới cổ. Đầu óc lập tức hôn mê một chút, ngày sau đó, cánh tay truyền đến đau đớn xé rách, cúi đầu xem xét, trên cánh tay lại đâm chủy thủ nhọn. Tên côn đồ thấy đắc thủ, không khỏi ha ha cười. Đổng Học Bân đã nổi khùng, bắt 4 giây. Hình ảnh đột biến, tên côn đồ cầm đầu đang giơ dao nhỏ chém tới. Đổng Học Bân nhanh tay nhanh mắt vung tuyết sắc, đã biết rằng đường đao đối phương xuống, tiền hạ thủ vi cường hiển nhiên là cách tốt nhất, hắn liền công hướng về phía lưu manh phía dưới, ai ngờ, vốn hẳn nên một đao bổ tới lưu manh phản ứng cực nhanh, cũng không có tiếp tục chém người, mà là vội vàng lui về phía sau một bước, chờ sau khi gậy Đổng Học Bân thất bại, hắn mới là cười lạnh xông lên một đao chém ở trên bờ vai Đổng Học Bân, phốc, máu đều phun ra rồi. Loại tình huống này vừa rồi cũng không phải không phát sinh qua, bởi vì động tác Đổng Học Bân biến hóa, làm cho động tác đối phương cùng đã xảy ra thay đổi, cùng bắt trước kia không giống. Bắt 3 giây đồng hồ. Thời gian lại trở về hình ảnh tên côn đồ bắt được chém tới. Lần này, Đổng Học Bân không tiếp tục tấn công thậm chí liền trốn đều không trốn. Mắt thấy giao cách mình càng lúc càng gần, hắn đột nhiên trong mắt hung dữ, hét lớn một tiếng liền xem đúng thời cơ một tay đi bắt tay đao tên côn đồ, không khéo, cũng không có bắt được, dao nhỏ vẫn chém tới trên bờ vai Đổng Học Bân, Đổng Học Bân đau đến suýt nữa mất đi tri giác, lại hô một tiếng bắt 2 giây, chợt, một lần nữa chụp vào cổ tay tên côn đồ, liên tục 3 lượt, rốt cục để hắn bắt được, Đổng Học Bân nắm. Cổ tay người nọ thét lớn vừa dùng lực, trực tiếp đem dao đâm ngược trở về, mùi đao phốc thoáng cái chui vào trên cánh tay tên côn đồ một bên khác, sinh sinh xuyên thấu, mang theo mũi đau máu từ cánh tay bên kia chen chút đi ra. Người thứ 6 cùng mất đi sức chiến đấu. Lúc này, tên khác giơ gậy đỏ trong mắt, rống giận cầm gậy gỗ đánh vào phía sau lưng Đổng Học Bân. Đổng Học bản thân thể rung lên, cắn răng hô, bắt 3 giây đồng hồ. Những ngày này huấn luyện phát ra hiệu quả, Đổng Học Bân liền lưỡng lự đều không có, sau khi lùi thời gian trở lại liền một cước đá vào trên người tên côn đồ lấy đao đâm, sau khi đem hắn gạt ngã trên mặt đất, thuận thể đem dao từ trên cánh tay hắn rút, cũng không có quay đầu lại. Lập tức chính là hướng dưới mặt đất ngồi chồm hổm, hô, gậy gào thét lên đỉnh đầu xẹt qua một ngọn gió, Đổng Học Bân tay cầm đao có chút siết chặt, vừa quay đầu lại, hung hắn liền hướng xuống mặt đâm xuống, phốc, bỗng. Chốc đem đao đâm vào trong giày lưu manh sau lưng, vào mu bàn chân hắn. A, người thứ 7 cùng kêu thảm nằm xuống. Đổng Học Bân thở dốc một hơi, một tay cầm tuyết sắc treo đầy máu thịt, một tay cầm dao con máu chảy đầm đìa, âm nghi mặt nhìn xem đám lưu manh còn lại kia, ngay cả dao cùng dám động. Được đó, tội danh các ngươi lại thêm một cái, mưu sát, tiếp đó, tao lại muốn nhìn một chút có mấy tên không sợ chết. Ở đây có một người tính một người, tất cả mọi người bị Đổng Học Bân đại phát thần uy chấn trụ. Bọn côn đồ nhìn lẫn nhau, có người vô ý thức lui về phía sau một bước, rốt cuộc không ai dám đi lên chịu chết. Ở trên thị giác bọn họ nhìn thấy, Đổng Học Bân quả thực là giống như thiên thần hạ phàm, một gậy một tên, một dao một tên, vẫn chưa tới 5 phút đồng hồ liền triệt để phế đi bọn họ cả 7 người. Cái thân thủ này đã xa xa không thể dùng một cái chữ tốt để hình dung, dựa như vậy xem, nhiều hơn mấy người nữa cùng vô dụng. Kinh ngạc nhất cùng thuộc về cảnh sát hiệp cảnh đồn công an Huệ Điền Hương, buổi sáng, mọi người là mắt thấy Nhị Lăng Tử cùng Tiểu Đổng cục trưởng so chiêu, khi đó Tiểu Đổng cục trưởng nào có hung mãnh như vậy. Mẹ kiếp, thì ra Tiểu Đổng cục trưởng nuôi ta là nhường cho Nhị Lăng Tử, người ta đây là thâm tàng bất lộ. Nhìn bảy tên lưu manh ngã vào trong vùng máu, thôn dân bên cạnh xem náo nhiệt nhìn nhau không nói gì, đều hơi sợ hãi xoạt thoáng cái nhìn về phía Đổng Học Bân. Đây là phó cục trưởng huyện cục công an mới tới. Một người thịt bảy tên. Ta dê xem cái này, hắn con mẹ nó cùng có thể đánh quá rồi. Đang đại binh gãy chân đau trên mặt đất kêu lên, lên đi cùng tiến lên. Côn đồ có chút rút lui, Đổng Học Bân công an ác như vậy bọn họ vẫn lần đầu tiên nhìn thấy, nhìn thảm trạng các anh em trên mặt đất, ai cũng không muốn bước theo gót bọn họ. Đổng Học Bân lạnh lùng nói, Lưu sở trưởng Trần sở trưởng dẫn đội bắt người. Lưu Đại Hải cùng Trần Phát lúc này mới kịp phản ứng, khiếp sợ nhìn nhau xem xét, chạy nhanh mang theo các cảnh sát nhân dân xuống xe. Bọn côn đồ vừa thấy, cũng không nghe mệnh lệnh đang đại binh, mọi người giải tán lập tức toàn bộ chạy. Đổng Học Bân cũng không còn thật định giờ đây sẽ đem tất cả người bắt, bọn họ mới 7-8 người, nhân thủ không đủ, cho nên sẽ không đuổi nữa, chuyện này phải đợi hắn sau này trở về nói sau. Thật ra Đổng Học Bân giờ phút này cùng mệt mỏi không ít, không có sức chiến đấu gì. Nhìn trên mặt đất, Đổng Học Bân gọi Sở Phong dặn dò hắn vài câu bảo hắn gọi xe cứu thương đem người đưa bệnh viện, nếu chết người có thể phiền toái. Tiếp đó, Đổng Học Bân ném dao cùng gậy, chậm rãi đi đến trước người Đan Đại Binh. Đan Đại Binh nhe răng trợn mắt ôm chân, hung hăng trừng mắt nhìn Đổng Học Bân. Đổng Học Bân cười lạnh nói, người không phải bản lĩnh lớn sao? Người không phải đánh cảnh sát sao? Đến đi, người lại đánh cảnh sát một cái ta xem. Đan Đại Binh không lên tiếng, hắn biết mình lần này là thua. Đổng Học Bân đá chân hắn, đừng tưởng rằng có võ quân cùng Hồ Nhất Quốc che chở ngươi thì không việc gì, ta xem bọn họ lần này còn thế nào cứu ngươi. Đại Lăng Tử Nhị Lăng Tử đem Đan Đại Binh còng lên khiêng đi mang về đồn công an. Đại Lăng Tử kính sợ ngó ngó Đổng Học Bân, cùng em trai cùng tiến lên đi bắt người. Kiến thức được một màn trước mắt, người đồn công an ánh mắt nhìn Đổng Học Bân lúc này cùng đều thay đổi, chẳng ai ngờ rằng một tên sinh viên không phải tốt nghiệp trưởng cảnh sát, có thể có thân thủ tốt như vậy, Tiểu Đổng cục trưởng lại mới 24 tuổi cũng chưa đến. Cho dù từ ngày sinh ra mà bắt đầu luyện tập, vậy cùng sẽ không khoa trương đến có thể một người đánh 7 người, hơn nữa cũng không phải người binh thưởng, mà là 7 tên côn đồ thân trải qua trăm trận, chuyện này lộ ra cô tư. Vị không thể tưởng tượng nổi. Trên xe trở về. Lưu Đại Hải cười khổ nói, Đổng cục trưởng, tôi hôm nay có thể tính kiến thức nhiều rồi, tôi xem nếu nói lên sức chiến đấu, huyện Duyên Đài chúng ta chỉ sợ không có người nào so với anh lợi hại hơn. Trần Phát cùng cười nói, Đổng cục, hôm nào ngài phải dạy tôi hai chiêu. Đổng Học Bân khoát khoát tay, ha ha, đừng tân bốc tôi, hôm nay là vận khí tốt mà thôi, tình huống các cảnh sát bị thương như thế nào? Lưu Đại Hải thở dài, rất nhiều đều bị mảnh thủy tinh cắt bị thương, còn có vài người đã trúng gợt côn đồ, nhưng mà cùng may đều không bị thương xương cốt, hẳn là không trở ngại. Đổng Học Bân nói, sau khi trở về bảo đồng chí bị thương nhanh chóng xử lý miệng vết thương, bị thương nặng lập tức đưa bệnh viện, mọi người hôm nay đều khổ gạt, chờ chuyện này xong rồi, tham dự hành động lần này đều phát chút tiền thưởng. Lưu Đại Hải ngữ khí dừng lại, vụ án Đan Đại Lỗi cùng Đan Đại Binh làm xử lý như thế nào? Hừ, sau này trở về là liền thẩm vấn kỹ, những năm này bọn chúng khi dễ dân chúng khoản nợ cũng là lúc nên trả trở về, nghiêm trị không tha nhưng vừa nghĩ tới nếu vụ án hình sự trọng Đan Đại Binh bọn chúng sẽ chuyển tới huyện cục, không thuộc đồn công an trong nom, huyện cục bên kia Hồ Nhất Quốc cùng võ quân nếu làm cái gì thủ cước, có lẽ tội danh hai người còn nói không chính xác, thế là Đổng Học Bân nói, lão Lưu, nhanh chóng tìm chứng cớ, trước đem tội danh Đan Đại Lỗi bọn chúng thu thập đủ. Sau đó một cục giao cho trong cục nói như vậy, cũng không sợ huyện cục bên kia có người chạy tội. Trở lại đồn công an, Đổng Học Bân liền đích thân đốc thúc thẩm vấn. Đan Đại Lỗi cùng Đan Đại Binh lại chết không thừa nhận, liền sự tin đánh cảnh sát đều nói là vừa uống rượu, xảy ra chuyện gì hắn không biết. Đổng Học Bân biết, hai người này là còn băng kho ăn Hồ Nhất Quốc cùng võ quân sẽ đem bọn họ đưa đi ra ngoài. Reng reng reng, điện thoại Đổng Học Bân đột nhiên vang lên, nhìn hiện lên, đúng là điện thoại cục trưởng Lương Thành Bằng, alo, Lương cục trưởng. Ngữ khí Lương Thành Bằng có chút tức giận, chuyện Đại Vọng thôn anh làm sao vậy? Anh đánh dân chúng địa phương. Đổng Học Bân nhíu mày, trong lòng biết là có người cùng Lương cục trưởng nơi đó tố cáo ác trạng chính mình, liền nói, tôi đang muốn cùng ngài báo cáo chuyện này, Lương cục, tôi không biết ai cùng ngài nói gì đó, nhưng tình huống lúc ấy là như thế này, đang đại lỗi những năm này cùng Đại Vọng thôn làm sằng làm bậy, án rất nhiều, tôi lần này là dẫn người đi bắt hắn, Kết quả em trai của hắn đang đại binh cùng hai mươi mấy tên côn đồ mỏ quặng đem xe cảnh sát vây quanh, chẳng những đã thương cảnh sát. Chúng tôi còn đem xe cảnh sát đập bể, những người này không phải dân chúng. Lương Thành Bằng nói, vì sao không theo chân bọn họ thương lượng một chút? Đổng Học Bân nói, đã thương lượng, nhưng đám người kia chết sống muốn chúng tôi thả người, còn buông lời không giao tiếng người liền giết chết chúng ta, cùng nổ súng cảnh báo rồi, nhưng đám người này tuyệt không sợ. Đúng rồi Lương Cục Trưởng, bởi vì bắt người là em vợ võ trưởng phòng tài vụ vật tư, tôi còn cố ý gọi điện thoại cho võ trưởng phòng, bảo hắn không nên làm việc thiên vị trái pháp luật, bảo hắn đem người nhà bọn họ khuyên đi, nhưng võ trưởng phòng rất qua loa, hắn sau khi gọi điện thoại cho Đan Đại Binh, đám côn đồ kia chẳng những không có đi, ngược lại so với trước càng kiêu ngạo, tôi là không rõ chuyện gì xảy ra. Dừng một chút, Lương Thành Bằng tự như đang tiêu hóa Đổng Học Bân báo cáo, phương pháp công tác của anh quá khích rồi, ta nghe nói bị thương 7 người, trong đó 2-3 người đều bị đánh gãy chân, còn có vài tên mặt đều bị nát, cái này ảnh hưởng tại chỗ thật không tốt, ý kiến dân chúng đều phản ánh đến chỗ này của tôi. Lương Thành Bằng vốn là tùy tiện nghe người ta nói một lỗ tai, không hiểu rõ lắm tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nghe Đổng Học Bân vừa giải thích, ngữ khí liền hòa hoãn vài phần. Đổng Học Bân có chút mất hứng, dân chúng có ý kiến. Tôi tại sao không biết? Đan Đại Binh, Đan Đại Lỗi người một nhà cùng trong thôn ức hiếp dân chúng, không việc ác nào không làm, những điều này là đã được điều tra, chỗ này của tôi ghi chép báo án sẽ không dưới 10 kiện, trong đó còn có vụ án cảnh sát nhân dân bị đánh thương, còn có thôn dân bị Đan Đại Lỗi đánh gãy chân, lúc ấy chúng tôi đem hai anh em Đan Đại Lỗi bắt lấy, trước khi đi không ít thôn dân còn vỗ tay trầm trồ khen ngợi, nói chúng tôi bắt hay, nói chính tôi đánh đúng, tôi không rõ, dân chúng tại sao lại có ý kiến? Đây là dân chúng nơi nào? Dân chúng nhà võ trưởng phỏng sao? Lương Thành Bằng bị hắn làm cười, cậu đó, tính tình không nhỏ. Đổng Mộc Bân nói, Lương Cục, tôi cũng là rất tức, tôi thừa nhận tôi lần này ra tay tương đối nặng, nhưng tình huống lúc đó không được phép trong tay tôi mềm, đó là hai mươi mấy côn đồ cầm gậy gộc cùng dao, ba ngày ban mặt bọn chúng liền dám cầm dao tới chém tôi, cầm gậy đánh cảnh sát chúng tôi nếu là không xuống tay độc ác, bọn họ có thể bị dọa đi sao? Cảnh sát cùng thôn dân nơi đó đều nhìn thấy, nếu như động tác tôi chậm một chút mà nói, sớm bị dao đâm chết rồi. Lương Thành Bằng dừng lại một chút, mắt không vương pháp. Đúng vậy, tôi đang sưu tập chứng cớ, báo cáo kỳ càng tôi lập tức viết ra cho ngài. Sau khi cúp điện thoại, Lương Thành Bằng gọi điện thoại đem chuyện này làm rõ, quả nhiên như tiểu Đổng Cục Trưởng nói như vậy, đám côn đồ kia quả thực coi trời bằng vung, dám đánh cảnh sát đập bể xe cảnh sát, còn cùng Đổng Cục Trưởng động dao. Lương Thành Bằng không khỏi giận tím mặt vỗ cái bàn, một cuộc điện thoại lại gọi cho Đổng Học Bân, Đổng Cục Trưởng, chuyện này cậu làm tốt. Đem Đan Đại Lôi cùng Đan Đại Binh giao cho tổ trọng án huyện cục, cái loại phần tử phạm tội mắc không pháp kỹ này phải nghiêm trị. Dưới loại tình huống tiểu Đổng Cục Trưởng còn có thể gắng giữ tỉnh táo không có mệnh lệnh nổ súng bắn, đem ảnh hưởng khống chế tại trong phạm vi nhất định, đây là nguyên nhân Lương Thành Bằng nói hắn làm tốt lắm. Nếu Hồ Nhất Quốc bảo hắn giao người, Đổng Học Bân khẳng định không đáp ứng, nhưng Lương Cục Trưởng thì không giống vậy, vâng. Lương Thành Bằng quan tâm nói, thế nào? Cậu có bị thương hay không? Cảm ơn lãnh đạo quan hệ, tôi không bị thương. Lúc này, Lương Thành Bằng lại đối với Đổng Học Bân thay đổi cách nhìn một chút, một người đánh 7 người, cuối cùng còn một chút thương cũng không còn chịu, tiểu Đổng Cục Trưởng này thật sự là tốt nghiệp đại học bình thường. Lúc trước thật sự là tại Quốc An làm công tác văn chức. Một người suốt ngày cùng văn kiện máy tính liên hệ. Làm sao có thể đánh như vậy? Văn phòng phó cục trưởng thưởng vụ. Võ Quân lúc này có chút sợ, Hồ Cục Trưởng, bây giờ phải làm gì? Hồ Nhất Quốc trừng con mắt nhìn hắn. Gây ra chuyện lớn như vậy cậu nói làm sao bây giờ? Hả? Võ Quân giận dữ nói, tôi cũng không có nghĩ đến có thể như vậy, tôi còn cố ý cùng Đan Đại Binh nói qua muốn hắn chú ý đúng mực, không cần phải quá khích, nhưng hắn không có nghe. Lúc nghe nói Đổng Học Bân đem hai cái đùi Đan Đại Binh đều đánh gãy, Võ Quân phổi đều bị tức điên, nhưng lại nghe được Đan Đại Binh dân người đem xe cảnh sát đập bể, đã thương cảnh sát, còn cùng tiểu Đổng Cục Trưởng động dao, mặt Võ Quân liền trắng không còn chút máu, trong lòng biết chuyện này không có cách nào thu xếp. Rồi. Hồ Nhất Quốc nói, hai đứa em vợ của cậu là không cứu được, đừng uổng phí sức lực. Nhưng cái rắm, cậu có thể bảo trì chính mình thì đã không tồi rồi, còn quản được người khác sao? Võ Quân cúi thấp đầu không nói, hắn sở dĩ cùng Đổng Học Bân đấu, tất cả đều là vì mặt mũi phe phái mình, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là không đáng làm, cậu em vợ bị người ta đánh gãy chân, hơn nữa còn là ăn đòn không, chờ Đan Đại Binh Đan Đại Lỗi còn có tai ương lao ngục, quả thực là tiền mất tật mang. Võ Quân lần đầu tiên phát giác tên Đổng Học Bân này khó đối phó, cũng có chút hối hận cùng hắn đối đầu. Sau khi trở về, Võ Quân thở dài gọi điện thoại cho phía dưới, bảo bọn họ lập tức đem tiền thưởng bọn cảnh sát đồn công an Huệ Điền Hương phát xuống đi. Mấy phút đồng hồ sau, Lương Thành Bằng liền đem Võ Quân gọi vào văn phòng. Lương Thành Bằng chỉ vào cái mũi hắn liền mắng, người nhà mình đều quản không tốt, cậu còn muốn làm hay không? Hả? Võ Quân vội giải thích nói chuyện này cùng hắn không liên quan. Nhưng Lương Thành bằng căn bản không nghe, đổ ập xuống chính là một trận quát mắng. Quả thật, hắn không hy vọng những người lãnh đạo phía dưới hòa hợp êm thấm, nhưng Lương cục trưởng lại càng không muốn nhìn đến bọn họ càng đấu ngươi chết ta sống, cái này đồng dạng tổn hại đến năng lực khống chế cục diện của hắn. Chuyện này Lương Thành bằng thấy rất rõ ràng, nguyên nhân gây ra chính là phòng tài vụ vật tư cầm tiền thưởng đồn công an Huệ Điền Hương, không có chuyện này, tiểu đổng cục trưởng cũng không dám gây chiến trắng trận bắt người, càng không xảy ra sự kiện ác liệt đằng sau. Gõ xong Võ Quân, Lương Thành bằng lại đem Hồ Nhất Quốc kêu tới, nghe nói tình huống tài vụ đồn công an Huệ Điền Hương rất kém cỏi. Bọn họ hành động lần này biểu hiện xong ra, không cần mở họp công, cấp cho bọn họ 30 vạn tiền thiết bị 30 vạn, lần trước phát tiền cho đồn công an vùng sát công thành cũng mới là 15 vạn. Hồ Nhất Quốc khó xử nói, trong cục tài chính cũng. Lương Thành bằng bất mãn nhìn hắn, chèn chút cũng nặng đi ra cho tôi. Hồ Nhất Quốc rõ Lương cục trưởng đây là đang gõ chính mình, trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bên kia, đồn công an Huệ Điền Hương. Đổng Học Bân đang triệu tập đám người Lưu Đại Hải cùng Lý Tam Miêu Trần phát họp. Thứ nhất là thương lượng một chút vụ án hai anh em đang đại lôi cùng tình huống siêu tập chứng cớ. Thứ hai là chuẩn bị phối hợp tổ trọng án huyện cục bắt những tên côn đồ địa phương kia, chỉnh đốn trị an Huệ Điền Hương một chút, giết gà dọa khỉ. Lúc này, phòng tài vụ vật tư đem tiền thưởng đánh xuống việc giải quyết liền chứng thực đến. Ngày sau đó còn chưa qua bao lâu, lại một khoảng 30 vạn tiền thiết bị cũng phê duyệt xuống tới, ngày mai có thể đến sổ sách. Nghe một cái tin tức này, bọn người Lưu Đại Hải cùng Lý Tam Miêu nhìn về phía Đổng Học Bân, thật sự có chút tâm phục khẩu phục. Mọi người vẫn cho là, nếu muốn tiền ở trong cục đưa tới hoặc là muốn nhiều một chút tiền không khỏi chính là đi quan hệ làm tốt công tác lãnh đạo tương quan, nếu không thì chính là khóc than giả bộ gián thương, nếu không thì cứ một giờ một cuộc điện thoại dục đến, người ta mất kiên nhẫn nói không chừng sẽ phát tiền. Nhưng mà tiểu Đổng cục trưởng hết lần này tới lần khác lại ngược lại đi một con đường riêng, trực tiếp dùng thủ đoạn cường ngạnh bắt đám thân thích bằng hữu lãnh đạo phòng tài vụ vật tư, chẳng những gia tăng tỷ lệ phá án, chẳng những lấy được tiền phạt, phòng tài vụ vật tư bên kia giờ đây không phải cũng phải ngoan ngoãn cho tiền. Lúc này mới lần đầu khiến cho bọn ngu Lưu Đại Hải Lý Ta Miêu biết, mẹ kiếp, thì ra tiền còn có thể lấy như vậy. Thứ bảy, tòa nhà gia thuộc huyện cục. Tại quê nhà bận việc vài ngày, Đổng Học Bân đã là tình trạng kiệt sức, tối hôm qua về đến huyện thành là gục đầu xuống ngủ, reng reng reng, bên tai truyền đến chu ông điện thoại di động, Đổng Học Bân kéo ổ chắn mềm nhũn đem đầu lộ ra, thở phì phò nhau mắt xem xét bề ngoài, sáng sớm 8 giờ 1 phút, thể là ngáp một cái từ trên giường ngồi xuống, sở điện thoại tiếp nghe nói, mẹ, con hôm nay nghỉ, mẹ qua hay không? Loan Hiểu Bình ngữ khí lo lắng nói, chuyện lớn như vậy con tại sao không nói cùng mẹ? Đổng Học Bân khẽ ặc một tiếng, chuyện gì? Lúc các con phá án thiếu chút nữa bị một đám côn đồ đánh cho, bị thương hay không? Hai, cái này cùng gọi là chuyện, không bị thương, bên kia cùng đã giải quyết, án cho tô trọng án huyện cục xử lý. Dân chúng thôn Đại Vọng vừa nghe nói đang đại lỗi đang đại binh bị bắt, rất nhiều người lúc trước không dám báo án giờ đã lên báo án, chứng cớ cùng đủ, hai tên đó nhắm chừng những năm này là đừng nghĩ ra ngoài, mẹ, mẹ cứ yên 100 cái tâm đi, chỉ có mấy tên côn đồ bọn chúng còn thương không được con đâu. Tất cả mọi người nói con một người đánh 10 tên. Có phải là thật hay không? Ai nói, chỉ đánh có 6-7 mà thôi. Sức chiến đấu của con trai bà lại rất rõ ràng, Loan Hiểu Bình buồn bực nói, con lúc nào có thể đánh như vậy? Khụ khụ, cái này, lúc con ở tại trưởng đảng quốc an luyện đánh đấu, đối phó một ít người này vẫn không có vấn đề. Loan Hiểu Bình nửa tin nửa ngờ, luyện một tuần đánh đấu thì ra thành quả này sao? Đây cũng quá nhanh rồi. Sau khi cúp điện thoại, Đổng Học Bân mặc quần áo tử tế đánh răng rửa mặt, cuối cùng muốn lục hai quả trừng gà làm điểm tâm sáng, nhưng lại phát hiện trong tủ lạnh cái gì cũng không có, đành phải lấy túi cà phê nhanh tan uống tạm, bên trong có đường, toàn bộ làm đỡ đói. Đổng Học Bân nửa năm qua Cù Vân Huyên chăm sóc cái này đã thành thói quen, chính mình cũng trở nên lười rất nhiều, thêm vào có lúc tan tầm về nhà quả thực quá mệt mỏi, Đổng Học Bân cũng không còn tâm tỉnh nấu cơm của mình, càng không lòng dạ dọn dẹp phòng, nhìn một cái, trong nhà giờ đây đã thành cái dạng gì rồi, quá loạn rồi. Leng keng, chu ông cửa vang lên. Đổng Học Bân đi qua vừa mở cửa, Tần cục trưởng à, mau mời vào. Phó trưởng phòng Tần Dung cười ha hả nghiêng người vào nhà, tôi là không mời mà tới, ha ha, không quấy rầy cậu nghỉ ngơi chứ. Không có, mời ngồi đi. Tôi rót chén trà cho anh lúc cầm binh lá trà, mới phát hiện không có lá trà, Đổng Học Bân không khỏi cười khổ đông đưa bình lá trà nhìn Tần Dung một cái, Tần cục trưởng, nước lọc được không? Tần Dung không để cho Đổng Học Bân rót nước, cầm phích nước nóng nói, cái gì cũng được, tôi tự mình tới. Đổng Học Bân đi qua đem túi cà phê xé toang trên bàn trà cùng vỏ trái cây các loại rác rưởi dọn dẹp một chút, để anh chê cười rồi, trong nhà có chút bừa bộn. Tần Dung cười nói, qua ngày đều như vậy, Đổng lão đệ không muốn thuê nữ giúp việc. Đổng Học Bân khoát khoát tay, trước cứ như vậy đã, không được thì nói sau. Hàn huyên một lát chuyện phím, Tần Dung mới nói đến chuyện chính, là như thế này, ngày hôm qua trong đêm mẹ Lương cục trưởng phát bệnh, giờ đây nằm viện Bệnh viện Nhân dân huyện. Đổng Học Bân ngẩn ra, bệnh gì? Tần Dung nói, tôi trong đêm đi thăm, là tắc máu não, vừa cứu được, nhưng mà lão thái thái dù sao 70-80 tuổi rồi, sau này vẫn không thể lạc quan nói trong chốc lát bệnh tinh mẹ lương cục trưởng. Tần Dung đứng dậy, hôm nay tăng ca, tôi hẳn trở về huyện cục rồi. Đổng Học Bân biết Tần Dung chính là cố ý đến tự nói với mình một tiếng, mẹ sếp nằm viện, Đổng Học Bân nếu không đi thăm thế nào cùng nói không qua, cho nên chờ Tần Dung vừa đi, Đổng Học Bân liền cầm ví xuống nhà mua chút ít hoa quả cùng thức ăn dinh dưỡng, đánh xe đi Bệnh viện Nhân dân huyện. Nơi này là bệnh viện tốt nhất huyện Duyên Đài, nhưng mà từ bên ngoài xem xét, cũng rất là tạm chấp nhận, đừng nói cùng những bệnh viện tam giáp kinh thành kia so sánh, chính là còn không bằng cả cái phòng khám bệnh ở khu nhà Đổng Học Bân kia, nhìn qua đều so với nơi này mạnh một chút, hoàn cảnh chữa bệnh ở cơ sở quả nhiên cùng một thành thị không cách nào so sánh được. Khu khoa nội thần kinh của bệnh viện. Bà Lương là một mình ở một phòng bệnh, Lương Thành bằng cùng vợ hắn cùng đều ở đây. Vừa đi vào, Đổng Học Bân liền nói, Lương cục trưởng, đại tỷ, lão nhân gia thế nào rồi? Dựa theo tuổi mà nói, Đổng Học Bân cùng hẳn là gọi Lương Thành Bằng là chú rồi, nhưng mà tại trên chức vụ, hai người chênh lệch cũng không tính quá lớn, cho nên dứt khoát dùng đại tỷ hai chữ đến xưng hô vợ của Lương Thành Bằng. Lương Thành Bằng khả năng một đêm không ngủ, vành mắt có chút đen, lão thái thái tạm thời không có việc gì, cảm ơn cậu. Vợ Lương cục trưởng đứng dậy từ bên cạnh chuyển cái ghế cho Đổng Học Bân. Nói chuyện phím biết được, phía viện tuy nói mẹ Lương cục trưởng không có gì nguy hiểm tánh mạng, nhưng lão nhân gia lại luôn đau đâu ván đâu, có đôi khi hoảng hốt tim đập nhanh. Dùng thuốc tắc máu não cùng hiệu quả không lớn, thầy thuốc đề nghị là điều dưỡng cho tốt một hồi, hoặc là đi kinh thành tìm một bệnh viện uy tín xem. Đổng Học Bân đề nghị nói, nếu không thì mang lão nhân gia đi trong kinh kiểm tra một chút. Vợ Lương cục trưởng thở dài nói, tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng mà đến một lần một hồi, sợ thân thể lão thái thái chịu không được. Lương Thành Bằng mỏi mệt nói, trước trị liệu vài ngày nhìn xem tình huống đi, nếu còn chưa khỏe lại chuyển kinh thành. Cái loại thăm bệnh này là không thích hợp chờ lâu, không lâu sau, Đổng Học Bân liền cáo từ rời đi. Hắn là từ cửa tây xuống lầu, sau khi xuống dưới vừa vặn là phòng chẩn bệnh nhanh, bên trong từng dãy giường liên tiếp, không ít dụng cụ đang tích tích vang lên. Tùy ý nhìn lướt qua, Đổng Học Bân đang muốn cất bước đi ra ngoài, đột nhiên ngơ ngác một chút, ánh mắt lại nhanh chóng nhìn về phía giường bệnh chân bệnh lâm thời, hắn lại có thể tại trên góc một cái giường ngủ nhìn thấy đôi mẹ con xinh đẹp ở trên đường gặp phải này, nhớ rõ người mẹ tên Ngu Mỹ Hà, con gái hình như tên Ngu Thiến Thiến. Các nàng làm sao tới bệnh viện? Bị bệnh rồi sao? Đổng Học Bân do dự một chút, chậm rãi bước đi vào phòng bệnh. Nằm ở trên giường bệnh là Ngu Mỹ Hà, vẻ mặt tái nhợt, thỉnh thoảng yếu ớt ho khan vài tiếng. Hai ngày này nàng một mực làm việc một cái siêu thị nhỏ, chuyển đồ, thu tiền, quét dọn, trong siêu thị nhỏ đại bộ phận công tác cơ hồ đều là nàng làm, có thể là quá mệt mỏi, thêm vào từ sau khi chồng chết nàng liên không thể nào ăn qua bữa cơm hẳn hoi, kết quả đêm qua vừa mới trở lại phòng trọ nhỏ, Ngu Mỹ Hà liền ngất xỉu tại trên hành lang. Ghé vào trên đùi mẹ, Ngu Thiến Thiến lúc này đang tại tu tu khóc. Ngu Mỹ Hà tay phải đánh từng giọt, tay trái sở sở đầu con gái, đừng khóc, khụ khụ khụ, mẹ không có việc gì, không có việc gì lúc này, y tá thay thuốc đi tới, hơi có chút ghen ghét nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp của hai mẹ con, đem hai túi chất lỏng treo ở trên kệ truyền dịch, còn có hai chai thuốc, đi giao tiền một chút. Ngu Mỹ Hà không chút nghĩ ngợi vội vàng nói, tôi không truyền dịch, đã khỏe rồi. Y tá cau mày nói, cô đây là bệnh độc cảm bốc lên, còn phát sốt cao, không truyền dịch nói khỏe thế nào. Ngu Mỹ Hà cuột cường nói, trong đêm không phải truyền qua dịch rồi sao, thật không đánh cho, đến, Thiến Thiến, đờ mẹ xuống giường, chúng ta rời viện. Ngu Thiến Thiến tiếng khóc càng lớn, gắt gao nắm lấy quần áo mẹ, mẹ, ngài nghe bác sĩ đi, hu hu. Ngu Mỹ Hà thở dài, đã phí vài trăm, chúng ta không có tiền. Chúng ta có, mẹ trong ngực không phải còn có 3.000 sao, hu hu, mẹ, mẹ truyền dịch đi. Ngu Mỹ Hà đem con gái ôm lấy, con mắt cũng đỏ, con ngốc, đó là tiền đến trường cho con, không thể động. Mẹ thật không có việc gì, khụ khụ khụ. Ngu Thiến Thiến khóc ròng nói, con không đi học, con muốn mẹ mau khỏe lên, hu hu, con không đi học. Đổng Học Bân bước chân khẽ dừng, trong lòng có chút chưa xót, tình thương của mẹ thật sự là vĩ đại, lúc trước cha mình qua đời, mẹ không phải cũng như Ngu Mỹ Hà như vậy, mỗi lần ăn cơm đều đem món ăn có dinh dưỡng nhất gấp cho mình, mà mẹ thì hơi no bụng dừng lại, có đôi khi liền cơm đều không nỡ ăn, tiền tiết kiệm được ngoại trừ trả nợ chính là mua đồ ăn ngon hơn cho mình, ai, thời gian vài năm, giờ đây ngẫm lại trong lòng cũng cảm thấy giật mình. Đổng Học Bân lại một lần nữa bị đôi mẹ con này đả động, đi đến nói, có bệnh sao có thể không khám. Ngu Mỹ Hà ngẩn ngơ, Đổng cục trưởng, ngài tại sao lại ở chỗ này? Ngu Thiến Thiến cũng lau nước mắt nhút nhát e lệ kêu một tiếng Đổng cục trưởng. Đổng Học Bân lấy ra ví tiền, cầm 1.000 đồng kín đáo đưa cho Ngu Thiến Thiến, sở sở đầu nàng nói, đem tiền truyền dịch cho mẹ em giao đi, không đủ lại đến kiếm tôi. Ngu Mỹ Hà cuống quýt nói, Đổng cục trưởng, thế này làm sao được, Thiến Thiến, mau đưa tiền trả lại cho Đổng cục trưởng. Ngô Thiến Thiến không nói chuyện, khẽ cắn môi, một đường chạy chậm giao tiền đơn nộp phí cho y tá. Đổng Học Bân nhìn Ngô Mỹ Hà, cô đó, toàn để cho trẻ con lo lắng, chính thân thể cô cũng không khỏe, Thiến Thiến làm sao thực sự đến trường. Ngô Mỹ Hà trong mắt sương mù ngưng tụ, rớt xuống hai hàng nước mắt, cảm ơn ngài. Đổng Học Bân cười nói, đại tỷ, cô so với ta lớn tuổi như vậy, cũng đừng ngài, nghe không được tự nhiên, được không? Hạ thấp người, Đổng Học Bân vươn tay đờ nàng nằm xuống, cô bây giờ là người bệnh, mau nằm xuống nghỉ ngơi, bệnh độc cảm bốc lên tới cũng nhanh đi cũng mau, điều dưỡng nhiều chút liền có thể khỏe, cô đó, có bệnh còn chính mình gượng chống, tôi lúc đi nói cùng ngươi thế nào? Có việc gọi điện thoại cho tôi. Ngu Mỹ Hà sụt sịt cái mũi, tôi sợ thêm phiền toái cho ngài, thật ra nàng là không dám gọi, quan Đổng Học Bân tại nàng xem đến thật sự quá lớn. Đổng Học Bân thở dài, ba của tôi mấy năm trước chính là sinh bệnh qua đời, lúc ấy tình huống tôi cùng mẹ tôi, cùng cô và Thiến Thiến không khác lắm, trong nhà không có người đáng tin cậy, còn thiếu khoản nợ, nhưng châm ngôn nói như thế nào? Thời gian vẫn phải qua, cô cũng đừng sốt ruột, tất cả đều sẽ trôi qua. Ngu Mỹ Hà giờ mới hiểu được Đổng Cục Trưởng vì sao năm lần bảy lượt giúp hai mẹ con các nàng, ngài thật sự là người tốt. Đổng Học Bân ha ha cười, hai chữ này ta thì không dám nhận. Không bao lâu, Ngu Thiến Thiến cầm đơn trở lại, y tá lúc này mới đổi thuốc cho Ngu Mỹ Hà. Đổng Học Bân nhìn đồng hồ, giữa trưa cần ăn chút gì đó, tôi mua về cho các người, bổ sung nhiều chút dinh dưỡng. Ngu Mỹ Hà được yêu mà sợ gấp gáp khoát tay, không cần, bảo. Bảo Thiến Thiến đi đi. Đổng Học Bân nhìn về phía Ngu Thiến Thiến, cho các người đi các người cũng không cam lòng dùng tiền, nói với ca ca, muốn ăn cái gì. Ngu Thiến Thiến ngó ngó mẹ, chợt cẩn thận nói, em muốn để cho mẹ em uống canh gà, nghe nói cái kia là bổ thân thể, em ăn bánh bao là được rồi. Đổng Học Bân cảm khái sợ sợ cái đầu nhỏ của nàng, thật sự là đứa bé ngoan, được rồi, em bồi mẹ của em đi, ca ca đi mua món ăn. Ngu Mỹ Hà cảm kích nói, Đổng Cục Trưởng, thật sự là phiền toái ngài. Đổng Học Bân lơ đỉnh phất phất tay, sau khi cùng y tá nơi đó hỏi bệnh tình Ngu Mỹ Hà, hắn liền ra cửa đi tiệm cơm gần đó. Canh gà người ta không có món ăn này, nhưng mà Đổng Học Bân cho thêm ít tiền, ông chủ Vân phân phó nhà bếp đi làm, chờ canh gà hầm cách thủy xong, Đổng Học Bân cũng ở đây đơn giản ăn qua cơm, sau khi gọi vài món ăn cùng cơm, hắn liền đóng gói trở về bệnh viện, để món ăn cho hai mẹ con Ngu Mỹ Hà. Ngu Thiến Thiến nuốt nước miếng, tựa như thật lâu không được ăn thịt, lập tức một trận ăn như hùng beo. Thấy thế, Ngu Mỹ Hà đỏ con mắt, cảm giác mình thật xin lỗi con gái, nửa năm, ngay cả bữa cơm no đều không để con gái ăn được qua. Đổng Học Bân bưng cho nàng chén canh gà, bác sĩ nói bệnh của cô tốt nhất không nên uống nhiều canh gà, nhưng mà uống chút cũng không việc gì, hai mẹ con các cô giờ đây thiêu chính là dinh dưỡng, đến. Ngu Mỹ Hà vội vàng nói cảm ơn, bưng chén lên, từng ngụm uống. Đổng Học Bân sợ không đủ, mua thức ăn tương đối nhiều, cuối cùng có hai món ăn đều còn lại một chút, cơm cũng có nửa hộp không hết. Thấy như thế, Ngu Thiến Thiến rất tự nhiên liền đem những đồ ăn thừa cơm hộp đầy lên kia, bỏ vào trên tủ nhỏ bên cạnh giường bệnh, chuẩn bị giữ lại buổi tối ăn. Đổng Học Bân vẫn không phân trần mà đem đồ ăn thừa ném xuống, thấy Ngu Mỹ Hà cùng Ngu Thiến Thiến đều lộ ra vẻ mặt không nỡ, Đổng Học Bân nói, ở đây không có tủ lạnh, hoàn cảnh bệnh viện lại không sạch sẽ, đừng ăn xấu bụng. Ngu Thiến Thiến đôi mắt trông chờ nhìn đồ ăn thừa trong thùng rác, không có việc gì, em cùng mẹ em ăn qua rất nhiều cũng không có đau bụng. Đổng Học Bân nhìn về phía Ngu Mỹ Hà, nhướng mày. Ngu Mỹ Hà khẽ kéo con gái, nước mắt lại rớt xuống, có đôi khi không có tiền, hay chúng tôi phải đi tiệm cơm bên kia muốn một chút đồ ăn thừa của người khác. Đổng Học Bân thở dài một tiếng, thời gian hai mẹ con so với chính mình lúc trước khổ hơn rất nhiều, ít nhất mình và mẹ còn có cơm ăn. Làm sao bây giờ? Như vậy xuống dưới hai mẹ con sớm muộn xảy ra chuyện, giúp các nàng một chút. Nhưng hai mẹ con Ngu Mỹ Hà tựa như thiếu 100 vạn, mình chính là muốn cầm tạm thời cùng cầm không được. Đang nghĩ ngợi một nam tử trung niên để hai chòm râu không biết từ lúc nào xuất hiện ở trước giường bệnh. Người trung niên nhìn Ngu Mỹ Hà Ngu Thiến Thiến, đi phòng trọ tìm các người, nghe nói cô bị xe cấp cứu lôi đi, làm sao vậy? Ngu Thiến Thiến có chút sợ hãi, lập tức rút vào trong ngực mẹ. Ngu Mỹ Hà ôn nhu yếu ớt nói, là cảm mạo. Người trung niên gật gật đầu, khẩu khí cứng nhắc nói, không phải bệnh nặng là tốt rồi, tiền xoay sở thế nào rồi? Khi nào thì trả tiền? Ngu Mỹ Hà nói, tôi đang làm công, lại thư thả chúng ta mấy ngày này được không? Người trung niên mất kiên nhẫn nói, cô làm công có thể kiếm bao nhiêu tiền? Đó là 100 vạn, cô làm việc cả đời cùng còn không hết. Ngu Mỹ Hà, tôi cho cô biết, cô nếu không nhanh mà nói, lợi tức mỗi ngày đều đang tăng, tiếp qua một năm đã có thể không phải chuyện 100 vạn, khi đó chính là 200 vạn, 300 vạn, cô còn nổi sao? Nghe tôi tìm một phần công việc cho cô, tại một nhà hộp đêm, tiền lương rất cao, như vậy cũng đủ cô trả tiền. Ngu Mỹ Hà bối rối nói, tôi, cô không đi nàng biết đó là cái địa phương gì. Người trung niên nói, cô không đi.

Ngu Mỹ Hà ngây ngẩn cả người, ngài nói thật. Ha ha, tôi có cần lừa cô không? Nhưng... Ngu Mỹ Hà né tránh nhìn mắt Đổng Học Bân, chúng tôi không thể cầm tiền ngài. Đổng Học Bân cười cười, Ngu đại tỷ, cô đừng suy nghĩ nhiều, tôi cũng không có ý tứ khác, thấy các cô, tôi thật giống như thấy được chính mình đã nhiều năm trước, tôi cũng là người từ trong cuộc sống khổ leo ra, tôi giúp các cô cũng không có cần cô có ý tứ báo ân gì. Đổng Học Bân biết Ngu Mỹ Hà khả năng hiểu sai, hắn thừa nhận chính mình đối với hai mẹ con quả thật có chút ý nghĩ không an phận, nhưng hiện tượng này cũng là lòng thích cái đẹp bình thường mọi người đều có, càng nhiều vẫn là đông. Tình, Đổng Học Bân là thật đánh tâm nhãn muốn khiến cho đôi mẹ con này chịu ít một chút tội. Ngu Mỹ Hà không ngờ nợ nần cuốn nàng nửa năm cứ như vậy giải quyết, nước mắt ngăn không được rơi xuống đất. Đổng cục trưởng, chúng tôi. Đổng Học Bân đứng dậy, được rồi, dưỡng bệnh cho tốt, tôi đi trở về. Nhưng Đổng Học Bân vừa mới xoay người chuẩn bị rời đi, phù, sau lưng truyền đến hai tiếng vang lên. Đổng Học Bân vô ý thức nhìn lại, lập tức cười khổ một tiếng, lại dạo bước đi trở về. Ngu Mỹ Hà kéo Ngu Thiến Thiến quỳ trên mặt đất, thùng thùng dập đầu đối với Đổng Học Bân. Đổng Học Bân thật sự chịu không được cái cảnh này, chạy nhanh nâng các nàng dậy, đừng như vậy được không? Ngu đại tỷ, cô còn mang bệnh, mau đứng lên. Ngu Mỹ Hà quỳ khóc ròng nói, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Ngu Thiến Thiến cũng là lau lau nước mắt, khóc không thành tiếng. Sáng sớm chủ nhật, một ngày ánh mặt trời sáng lạng. Đổng Học Bân lười biếng cầm cây chổi quét trong phòng khách, nếu không thu dọn, trong nhà sẽ thành chuồng heo. Reng reng reng, điện thoại bàn trong nhà vang lên, Đổng Học Bân đi qua vừa nhấc, đầu kia là bảo vệ cửa gọi tới, alo, Đổng cục trưởng, bên ngoài có hai mẹ con họ Ngu tìm ngài, ngài xem. Nếu Ngu Mỹ Hà các nàng lẽ thẳng khí hùng đi đến bên trong, bảo vệ cửa cũng sẽ không ngăn cản các nàng, nhưng hai mẹ con cùng cửa ra vào đại viện rất là lén lén lúc lúc, trong chốc lát nghiêng cổ cẩn thận nhìn đến bên trong chốc lát do dự ở đàn kia đi tới đi lui, thật sự rất khả nghi. Đổng Học Bân trong lòng tự nhủ hai nàng làm sao tìm được đến đây, liền nói cho bọn họ biết số nhà, để cho bọn họ lên đây đi. Vâng. Một lát sau, Chu Ông Cử nhút nhát e lệ vang lên. Đổng Học Bân đem cây chổi đổi đến tay trái, nâng cô tay lên vặn mở cửa, cúi nói, hai người làm sao tìm được đến nơi này. Bên ngoài Ngu Mỹ Hà vẫn là thần quần jean màu lam cùng áo sơ mi màu xám vô cùng bản, Ngu Thiên Thiên cũng là một thân đồng phục học sinh trung học không quá sạch sẽ. Nghe vậy, Ngu Mỹ Hà nắm thật chặt bàn tay nhỏ bé của con gái, nhu nhược nói, tôi hỏi người, bọn họ nói cho tôi biết nơi này là ký túc xá, Đổng cục trưởng, chúng tôi chính là đến cảm ơn ngài, đây là một chút hoa quả, ngài đừng chối từ, nàng một tay cầm một cái túi nhựa, có chút quả táo cùng quất. Cảm ơn, đến, trước tiên vào phòng đi. Đổng Học Bân mở cửa để cho các nàng vào, thân thể thế nào? Ngu Mỹ Hà buông hoa quả, vội nói, nhờ phúc ngài, cũng khỏe rồi. Đổng Học Bân khẽ một tiếng, sau này có bệnh khám bệnh, đừng buông lỏng cùng đừng gượng chống, nhìn ngày hôm qua làm cho Thiến Thiến quá sợ, cô làm mẹ như vậy cũng không hợp cách. Hà Hà thấy Ngu Mỹ Hà vẻ mặt ấy nấy đỏ con mắt, Đổng Học Bân liền một tiếng, hắn những ngày này phê bình người thành quen, lời này nói được quá trôi chảy, khụ khụ, không nói cái này, uống chút trà không? Đúng rồi, không có lá trà, nước lọc được không? Ngu Mỹ Hà cuống quýt khoát tay, không cần làm phiền, chúng tôi lập tức đi ngay, không quấy rầy ngài làm việc. Đổng Học Bân không khỏi phân trần rót hai chén nước cho các nàng, tôi hôm nay nghỉ ngơi, không làm việc, đến, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Ngu Mỹ Hà cùng Ngu Thiến Thiến nắm tay câu nệ đứng ở trong phòng khách, chúng tôi đứng là được rồi. Nhanh ngồi, đứng tính cái gì? Ngu Mỹ Hà tự ti thoáng thấp gật đầu một cái, hai mẹ con chúng tôi quần áo bẩn, sợ cho sofa ngài. Đổng Học Bân cố ý đem mặt nghiêm, có ngồi hay không? Cái này. Chúng tôi ngồi. Ngu Mỹ Hà thấy Tiêu Đổng cục trưởng mất hứng, chạy nhanh kéo con gái nom nóp lo sợ ngồi vào trên ghế sofa. Ngu Thiến Thiến ôm cánh tay mẹ, một đôi mắt to trong veo như nước hâm mộ bốn phía nhìn quanh, nhìn xem TV LCD, nhìn một cái đèn treo đỉnh đầu, sờ sờ ghế salon bằng da thật. Thấy thế, Ngu Mỹ Hà vội vàng đem bàn tay nhỏ bản của con gái sờ trên ghế sofa bắt xuống, nhanh chóng lấy góc quần áo có vết tay lưu lại trên thành sofa, Đổng cục trưởng, thực xin lỗi, trẻ con không hiểu chuyện. Đổng Học Bân dở khóc dở cười nói, các người đó, đừng căng thẳng như vậy được không? Buông lỏng chút, tùy ý chút. Ngu Mỹ Hà Ngu Thiến Thiến là thế nào cùng tùy ý không nổi, thân thể cứng đến rất cứng, đang ở đó sững sờ ngây ngốc ngồi, không biết nên nói cái gì cho phải. Ngày hôm qua Đổng cục trưởng từ bệnh viện đi rồi, Ngu Mỹ Hà liền thề phải nhất định báo đáp ân tình Đổng Học Bân, nhưng Đổng cục trưởng quan nhân lớn như vậy, muốn cái gì có cái đó, tự như căn bản không cần đến chính mình báo đáp. Ngẫm nghi, Ngu Mỹ Hà liền cảm kích nhìn Đổng Học Bân nói, 21 vạn, tôi nhất định nghĩ cách trả lại cho ngài, tôi buổi chiều phải đi tìm việc làm. Đổng Học Bân lắc đầu, tính gì, các người qua ngày tốt là được rồi, như vậy sao được, đại ân đại đức của ngài, hai mẹ con chúng tôi. Nói cái này không có ý nghĩa. Dừng một chút, ánh mắt ngu mỹ Hà đột nhiên chú ý tới đặt cây chổi cùng một nhúng đất ở trên cạnh cửa kia, nàng vọt thoáng cái đứng lên, đi chậm dạo bước đi qua, tôi quét rác cho ngài. Ngu Thiến Thiến nháy mắt mấy cái, cùng rất tự giác cầm lấy khăn lau trên bàn lau bàn trà. Đổng Học Bân cũng không biết nói gì, hai người đây là làm gì vậy, buông buông, đừng động, chờ lát tôi tự mình quét. Ngu Mỹ Hà không nghe, cầm cây chổi tỉ mỉ quét dọn phòng khách, nếu không làm chút gì đó cho Đổng cục trưởng, trong lòng nàng thật sự không thoải mái. Đổng Học Bân nhìn lên, biết nói cái gì cùng vô dụng, liền không xen vào Ngu Mỹ Hà nữa, mà là đoạt lấy khăn lau trong tay Ngu Thiến Thiến, truyền kênh phim hoạt hình để cho nàng xem. Ngu Thiến Thiến đoạt vài cái không đoạt được Đổng Học Bân, không lay chuyển được hắn, đành phải đôi mắt trông chờ nhìn về phía TV LCD. Kết quả, nàng càng xem càng hăng say, càng xem càng có ý tứ, còn mắt trong veo trận thật lớn, giống như trước kia rất ít tiếp xúc qua TV loại vật này. Không lâu, Ngu Mỹ Hà chẳng những đem phòng khách quét sạch sẽ, còn dùng dẻ lau nhà lau một lần. Đổng Học Bân nói, Ngu đại tỷ, nghi một lát đi, cảm ơn. Ngu Mỹ Hà lại không có ý tứ nghỉ ngơi, do dự nhìn cửa phòng ngủ đóng chặt, ta đem hai cái phòng ngủ của ngài cũng quét qua đi, cái ngày, ngài, vợ ngài trong phòng sao? Đổng Học Bân nở nụ cười một chút, tôi còn chưa kết hôn, một mình qua ngày. Ngu Mỹ Hà ngẩn người, vậy cơm tối mỗi ngày của ngài? Đổng Học Bân nói, có đôi khi tự mình làm, có đôi khi đi ra ngoài ăn. Ngu Mỹ Hà cũng không biết nghĩ tới điều gì, cúi đầu hơi trầm ngâm, đột nhiên nhát gan nhìn về phía Đổng Học Bân, há mồm muốn nói lại thôi, cuối cùng lấy hết dũng khí nói, Đổng cục trưởng, tôi không có văn hóa, cũng không còn cái bản lĩnh gì, nhưng nấu cơm làm việc nhà vẫn có thể được, ngài nếu không chê, dù sao tôi giờ đây cũng không có việc làm, bằng không tôi làm giúp việc nhà cho ngài đi, cam đoan khiến cho ngài hài lòng. Đổng Học Bân hơi ngẩn ra, giúp việc. Ngu Mỹ Hà nhanh nói, tôi có thể mỗi ngày sáng sớm đến làm bữa sáng cho ngài, gấp chăn, sau khi ngài đi ta thu dọn phòng giặt quần áo cho ngài, giữa trưa ngài nếu về nhà ăn cơm, ta liền làm món ăn cho ngài, buổi tối cũng được, tiền lương mà nói, ngài dựa theo 1.000. Không, cho tôi 800 là được rồi, nhưng tôi không cần tiền, tôi chính là muốn sớm đem 21 vạn của ngài trả lại, từ trong chỗ tiền lương này mà trừ dần đi, ngài xem. Đổng Học Bân ha ha cười nói, cùng nói không cần trả lại, 1 tháng 800, vậy cô làm cả đời mới có thể trả hết. Ngu Mỹ Hà cắn cắn môi nói, vậy tôi sẽ làm cho ngài cả đời, lời này có chút nghĩa khác, nghe được Đổng Học Bân nét mặt già nua nóng lên, làm cả đời. Ngu Mỹ Hà thấy Đổng Học Bân cái vẻ mặt này, nàng tự như cũng đã nhận ra, mặt thoáng khẽ đỏ, không đúng, vậy ta. Tôi liền làm giúp việc cho ngài cả đời. Đổng Học Bân ho khan một tiếng, thật ra hắn cũng có chút động lòng, từ khi đen huyện Duyên Đài, Cù Vân Huyên không ở bên người, mẹ cũng không thường xuyên đến, không có người giặt quần áo, không có người nấu cơm cho, trên sinh hoạt quả thật có chút không có tiện. Ngày hôm qua Tần Dũng đề nghị hắn thuê người giúp việc, Đổng Học Bân cùng sinh ra cái loại tâm tư này, nhưng vị trí mình tương đối đặc thù, cũng không thể trên đường tùy tiện tìm một người liền đến đây, bí mật của mình không ít, Đổng Học Bân cũng không yên tâm, hiện tại xem ra, Ngu Mỹ Hà ngược lại cái nhân tuyển không tồi, tuy người tương đối yếu một chút, động một chút lại rơi nước mắt, nhưng nhân phẩm vẫn có thể, thật muốn nói đến khuyết điểm của Ngu Mỹ Hà, chỉ sợ là tướng mạo rất đẹp, có lẽ sẽ nổi lên cái tin đồn nào đó. Ngu Mỹ Hà ngó hắn, ngài nếu chê tôi vụng tay vụng chân, coi như tôi chưa nói, tôi. Đó cũng không phải Đổng Học Bân cân nhắc một lát, trong lòng tự nhủ tin đồn thì tin đồn đi, mình đã tự đề cao rồi, muốn thu mình cùng thu mình không xuống, người khác thích nói như thế nào thì nói đi, thật ra cô không nói tôi cũng đang muốn thuê người giúp việc, tôi làm việc có đôi khi bận quá, thật sự chẳng quan tâm trong nhà, cô đã có cái tâm tư này, tôi cũng không thể bạc đãi cô, như vậy đi, tiền lương chúng ta dựa theo chừng 3.000 mà tính, trong đó 1.000 mỗi tháng tự động khấu trừ. Cho cô, xem như cô hướng trong 21 vạn mà trả tiền. Sau đó còn lại 2.000 coi như tiền lương của cô. Ngu Mỹ Hà nhanh nói, không được, quá nhiều rồi, giúp việc người ta đều là 1.000. Đổng Học Bân nói, tiêu chuẩn người khác thuê giúp việc tiền lương có thể cùng tôi giống nhau. Ngu Mỹ Hà nghi cũng phải, người ta lãnh đạo lớn mà, nhưng, Đổng cục trưởng, tôi biết ngài muốn giúp tôi, nhưng 3.000 vẫn quá nhiều rồi. Đổng Học Bân cười lắc đầu, cô cũng đừng cho rằng tiền này dễ cầm, chỗ này là gia thuộc viện, cô nói chuyện cũng tốt, làm việc cũng được, các mặt đều phải chú ý. Nhất là lúc có người đến trong nhà, cô nếu nói sai lời, tôi cũng sẽ không khách khí với cô. Ngu Mỹ Hà thở dài, cảm ơn ngài. Đổng Học Bân hỏi, hai mẹ con các cô giờ đây ở đâu? Phòng trọ ở đã dọn, con. Còn chưa biết. Đổng Học Bân gật gật đầu, chỉ phòng ngủ bên cạnh, vậy cô cùng Thiến Thiến ở cái phòng này đi. Vậy sao được? Ngu Mỹ Hà hốc mắt đều đỏ, trong lòng biết Đổng cục trưởng lại là đang giúp các nàng, chúng tôi tại lân cận thuê phòng ở là được rồi. Đổng Học Bân nói, được rồi, hai người nữ nhân các cô, ở bên ngoài tôi cũng lo lắng, lại nói giờ đây giúp việc không phải đều là quản ăn quản ở sao,

hắn dựa vào cảm giác sờ tường, đem giả sơn xăm đặt ở sau cửa phòng đi 6 bước, đi tới trước cửa phòng ngủ dì Huyên dừng bước chân. Nghiêng tai ghé vào trên cửa vừa nghe, bên trong có tiếng hít thở đều đều, Cù Vân Huyên tựa như còn đang ngủ. Đổng Học Bân không tiếng động nở nụ cười một cái, chậm rãi vặn mở cửa. Trong phòng ngủ kéo rèm dày đặc, so với gian ngoài còn tối hơn, Đổng Học Bân nhờ trong phòng khách một chút ánh trăng miên cưỡng thấy Cù Vân Huyên đang ở trên giường mặc áo ngủ tơ tầm đai đeo. Tư thái đầy đặn trắng trẻo, tư thế ngủ hấp dẫn thành thục, không khỏi treo chọc trái tim yếu ớt của Đổng Học Bân. Đóng cửa lại, Đổng Học Bân đã là không thể chờ đợi được. Hai tháng tượng, niệm phun lên trong lòng, Đổng Học Bân vụt thoáng cái liều nhào tới giường, ôm cổ Cù Vân Huyên, ở trên người nàng vê loạn, tiểu Huyên Huyên. Hử, Cù Vân Huyên trong miệng vô ý thức ậm ừ một tiếng, còn giống như chưa tỉnh. Đổng Học Bân đem tay nhét vào trong áo ngủ nàng, ha ha, không ngờ anh sẽ đến đây. Nhớ anh không? Cù Vân Huyên rốt cục mở mắt ra, mê mang Đổng Học Bân, sau đó liền sửng sốt một chút, tiểu Bân. Đổng Học Bân nghi mặt nói, đến, để cho anh kiểm tra em một chút, nhanh. Con mắt Đổng Học Bân giờ phút này cũng thích ứng bóng tối, không biết vì sao, vẻ mặt Cù Vân Huyên đột nhiên trở nên rất xấu hổ và giận dữ rất khó xử, nàng ai ui khẽ cuốn họng, sao anh lại tới đây? Đổng Học Bân mày dạng mặt dày nói, tới để kiểm tra em, sao vậy? Bỗng nhiên, bên cạnh người Đổng Học Bân không hề dấu hiệu vang lên một tiếng phụ nữ chất vấn, cậu tới kiểm tra ai? Hả? Đổng Học Bân lúc ấy liền kinh ngạc, xoạt thoáng cái kinh ngạc nhìn sang, chỉ thấy Cù Mẫu lại có thể nằm ở bên kia giường, Cù Mẫu mặt lạnh vọt ngồi xuống, nhìn thẳng vào Đổng Học Bân, một lát sau, lại sắc mặt khó coi nhìn con gái một cái, Cù Mẫu giống như quá tức giận rồi. Ta kháo! Mẹ Cù Vân Huyên còn ở đây? Đổng Học Bân đương nhiên biết Cù Mẫu không thường xuyên đến nhà Cù Vân Huyên, càng rất ít cùng qua đêm ở đây, cho nên hắn lúc đến căn bản là không nghĩ tới cái này, lại nhớ lại một chút vừa rồi cú điện thoại kia, Cù Vân Huyên sau khi nghe hình như là nói bảo mình chờ một chút, sau đó nàng hình như đi dép lê ra ngoài, thì ra là có Cù Mẫu ở đó nàng nói chuyện không tiện. Đổng Học Bân cái này gọi là một cái cuộn bách, cùng con gái người ta yêu đương vụng trộm, lại bị mẹ nàng bắt gian tại giường. Không có chuyện nào so với cái này càng khó xử hơn. A Di, cháu, cháu. Cái này. Đổng Học Bân không biết nên nói cái gì. Cù Mẫu tức giận hò hét xoay người xuống giường, đều lên phòng khách cho ta. Cù Vân Huyên bất đắc dĩ ngó ngó Đổng Học Bân, hung hắn tại trên đùi hắn bấm véo một cái, này thì kiểm tra. Cái này thành thật đi. Đổng Học Bân buồn khổ sờ sờ cái mùi, trong lòng cực kỳ khẩn trương. Cái loại tràn diện lớn này hắn còn chưa từng trải qua. Chợt nhớ tới mình còn có bắt, nhưng mà cũng không còn lại mấy lần, Đổng Học Bân còn chuẩn bị ngày sau trên hội đấu giá vì mấy món đồ vật của mình mà đề cao giá cả, thuận tiện đem vật phẩm đấu giá khác của đấu giá Vân Đức cùng kéo giá lên, như vậy càng có lợi cho danh tiên khai hỏa, cho nên không có dùng nó lãng phí. Trong phòng khách, thấy Đổng Học Bân cùng Cù Vân Huyên do dự đi tới, Cù Mẫu âm thanh hung ác nói, chuyện gì xảy ra? Hai người các ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cù Vân Huyên trên mặt có chút đỏ hồng, loại sự tình này nàng thật sự xấu hổ nói. Đổng Học Bân ho khan cuốn họng, cũng không có lên tiếng. Cù Mẫu cả giận nói, hai ngươi lên giường rồi. Ai da, mẹ, mẹ nói cái gì? Cù Vân Huyên giảo biện nói, không có. Cù Mẫu chỉ vào Đổng Học Bân quát, vậy mẹ cũng muốn nghe một chút, tiểu Bân nói kiểm tra con, kiểm tra thế nào hả? Kiểm tra thế nào? Nhìn hai người đều không lên tiếng, Cù Mẫu một lần nữa giận dữ hỏi, rốt cuộc làm qua hay chưa? Cù Vân Huyên gãi gãi đầu. Làm rồi. Các người muốn tức chết tôi phải không? Cù Mẫu lập tức giận không kìm được, thật ra nàng không phải chướng mắt Đổng Học Bân, đang nghe nói tiểu Bân sau khi đi cơ sở trở thành phó cục trưởng cục công an, Cù Mẫu cùng đi đi lại lại tâm tư, cảm thấy Đổng Học Bân tiền đồ không thể hạn lượng, cho dù con gái so với hắn lớn hơn vài tuổi, cũng không phải không thể tiếp nhận, nhưng Cù Mẫu tức giận đến là cái hai người này lại có thể gạt chính mình trước đem chuyện làm rồi. Đổng Học Bân cảm giác mình không thể không mở miệng, a di, cái này là như thế này. Chuyện cho tới bây giờ, Cù Vân Huyên cùng bất chấp tất cả, nói tiếp nói, hai chúng con đang bàn đối tượng, mẹ, chuyện này mẹ đừng quản. Cù Mẫu lớn tiếng nói, tôi là mẹ cô. Tôi có thể không quản sao? Cù Vân Huyên thở dài, mẹ, tiểu Bân tuy so với con nhỏ hơn chút ít, nhưng mà không nhỏ hơn bao nhiêu, hẳn đối với con. Tôi không hỏi cô cái này. Cù Mẫu trừng mắt nói, hai người đã nói chuyện đối tượng, vì sao không nói với tôi? Hả? Làm sao cô biết tôi đồng ý hay không? Cù Vân Huyên kinh ngạc, vậy mẹ đồng ý, Cù Mẫu khẽ hừ, không để ý nàng. Cù Vân Huyên chớp chớp con mắt, an vị đến bên cạnh mẹ, khoác ở tay Cù Mẫu nói, cùng mẹ nói chuyện này. Con trước không phải nói công ty đấu giá là con chung vốn cùng người mở sao? Thật ra không phải, cái số tiền này là tiểu Bân cho con, hắn đối với đồ cổ rất có nghiên cứu, sửa mái nhà dột không ít thứ, vòng cổ trân châu, tiền cổ,